đỡ, chỉ có thể né tránh. Hắn bỗng nhiên phát lực, ngang di động, một cái đụng bay rồi hơn 10 tên hai tay người, lúc này mới khó khăn lắm tránh khỏi thân cây vào đầu một kích. Một kích này, cái kia bốn tay võ sĩ lộ vẻ phát huy toàn bộ khí lực, miễn cưỡng tại cứng rắn thổ địa bên trên ném ra một cái hố to. Hơn nữa hắn không hề cố kỵ chen chúc tại thiên giả bên người hai tay người, có hơn 10 người không tránh kịp hai tay người toàn diện bị nện thành thịt, dầm. Thiên giả lại cảm thấy bên eo lạnh lẽo đánh tới, lập tức không cần suy nghĩ, nhảy lên một cái. Một chi mâu sắt giống như độc long giống như đánh tới, đã đâm rồi thiên giả vừa mới vị trí. Lại là một tên bốn tay võ sĩ, tay hắn nắm mâu sắt chừng dài 7, 8 mét, đâm tới lúc đồng dạng không hề cố kỵ hai tay người, cái này một mâu đâm ra, vậy có hơn 12 tay người lao tới rồi lưỡi mâu, bị nổ tung phần huyết vụ. Chương 272, chiến thuật biển người. Những thứ này bốn tay chiến sĩ một lòng chỉ muốn giết chết thiên giả, hoàn toàn mặc kệ hai tay người tử thương. Gặp thiên giả liên tục tránh qua vài lần công kích phía sau mấy cái bốn tay võ sĩ rõ ràng táo bạo lên đến, hò hét phát ra hiệu lệnh, đúng là chỉ huy xung quanh hai tay người đều vây quanh, dùng huyết nhục chi khu dồn chặt thiên giả, áp xúc công việc của hắn hành động không gian. Thiên giả biết rõ hai tay người cùng bốn tay chiến sĩ căn bản không phải cùng một cái giai tầng, nhưng vậy hoàn toàn không nghĩ tới bốn tay chiến sĩ lại có thể bước lấy bọn hắn đi tìm cái chết. Phải biết hai tay người cũng thuộc về có trí tuệ sinh linh, trong đó còn có không ít kèm theo có nhân tộc hoặc là hắc ám chủng tộc huyết thống, đối với loại này chịu chết ra lệnh lẽ ra có bản năng kháng cự. Tại rất nhiều hai tay người trong mắt, thiên giả cũng nhìn thấy sợ hãi cùng dãy giụa. Bọn hắn trần chờ không nguyện ý dựa vào đến, chỉ cần tiếp cận thiên giả liền mang ý nghĩa tử vong. Nhưng là theo bốn tay võ sĩ tiếng giống, trong mắt bọn họ rất nhanh liền khắp lên tầng một kỳ dị màu vàng, như là tầng một màu vàng sa mỏng bao phủ ánh mắt, cũng không thấy nữa bất luận cái gì thần sắc. Lập tức bọn hắn lại không lý trí, gầm thét nhào về phía thiên giả. Thiên giả nhìn ra đều là bốn tay võ sĩ ở phía sau ra roi, lập tức trong nội tâm cười lạnh, tại hai tay người chưa vây kín trong lúc đó liền theo khe hở giữa đám người bên trong kiên định chen vào, xuất hiện tại một tên hô quát ra lệnh bốn tay võ sĩ trước người, đông nhạc vung lên, đã đem hắn hai chân chặt đứt. Bốn tay võ sĩ kêu thảm ngã xuống đất, đau đến không ngừng lăn lộn, bốn tay cánh tay lung tung vung vẩy. Những cái kia sâu vũ khí nặng lập tức tại chung quanh hắn tạo nên một mảnh tử vong khu vực, tất cả tới gần hai tay người đều bị nện đến máu thịt be bét. Thiên giả sở dĩ chỉ thương không giết, liền là muốn đem những này trọng thương tàn tật bốn tay võ sĩ biến thành thiên nhiên chướng ngại, bằng không mà nói đừng bảo là mấy chục vạn, liền là một vạn hai tay người một bao vây, cũng có thể đem thiên giả tươi sống đẻ chết. Nhưng là hô quát ra lệnh bốn tay võ sĩ cũng không chỉ cái này một cái. Kỳ quái là, cứ việc mười mấy tên bốn tay võ sĩ đồng thời xuống lấy ra lệnh, hai tay người nhưng không có loạn, một đường hướng về thiên giả vọt tới, giống như một người đang chỉ huy vậy. Thiên giả trong lòng kỳ quái, ngầm tự suy đoán, chẳng lẽ những thứ này bốn tay người xuống đều là chút ít lên cho ta. Loại hình không cần nhiều hơn suy nghĩ ra lệnh, cho nên mặc kệ nhiều ít người xuống ra lệnh đều là vậy. Theo bốn tay võ sĩ càng ngày càng nhiều, thiên giả liên chạm mấy người, tiếp liên tục né tránh, không chút nào chưa có thể cải thiện tự thân tình cảnh. Ánh mắt của hắn quét qua, đem xung quanh tất cả bốn tay võ sĩ vị trí đều thu vào đáy mắt, trong lòng trong nháy mắt liền có rồi lập kế hoạch. Muốn dựa vào hai tay người vây giết chính mình, nhưng không dễ dàng như vậy. Bốn tay võ sĩ 10 phần cao lớn, thực lực mạnh mẽ người rất cho tới 10 mét trái phải, kẻ yếu vậy ít nhất là cao 3-4 mét, đứng tại một đám 2 mét phụ cận hai tay người bên trong, giống như san sát tháp cao, phá lệ bắt mắt. Những cái kia hai tay người trên mặt đất có thể cấu thành chướng ngại, nhưng bọn hắn không thể chú ý đến bầu trời. Tâm niệm vừa động, thiên giả bay lên trời, lướt qua mấy chục mét, bổ nhào vào một tên bốn tay võ sĩ trên đầu, đông nhạc cường ngạnh trấn khai vũ khí của hắn, sau đó nhất chuyển, liền cắt đứt đầu của hắn. Tập sát đằng sau, thiên giả không chút nào dừng lại mà vọt lên, trên không trung điểm một cái thân cây, một cái chuyển hướng liền nhào tới một tên khác bốn tay võ sĩ trên đầu, thu hoạch rồi một kiện khác con mồi. Thiên giả trên không trung tung hoành bay lượn, trong khoảnh khắc liên chạm bảy tên bốn tay võ sĩ, đem lân cận một mảnh thanh không. Phía dưới mặc dù vẫn là lít nha lít nhít hai tay người, nhưng đã không có chút nào uy hiếp. Nhưng vào lúc này, đột biến lại lên, xung quanh mười mấy tên bốn tay võ sĩ toàn bộ đều hái xuống phía sau trường cung, dương cung cài tên, trong một chớp mắt, vô số trường tiễn liền mang theo bén nhọn gào thét, phá không mà đến. Vừa nhìn thấy tiễn trên thân bám vào nhạt hào quang màu xanh nhạt, thiên giả ánh mắt liền là biến đổi, đây là truy tung tiễn. Thiên giả nhào về phía một cây đại thụ, vòng quanh thân cây xoay quanh mấy tuần, liên tiếp lên cao. Phía sau hắn những cái kia gào thét mà đến truy tung tiễn vậy chuyển động theo, vòng quanh cổ thụ lượn vòng, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Đảo mắt thời khắc, thiên giả đã nhảy lên tới tán cây chỗ, đến nơi này, cổ thụ thân cây đã phi thường tỉ mỉ, lại cũng khó có thể che lại thiên giả thân thể. Mặc dù hơn phân nửa truy tung tiễn đều xuất tại trên cành cây, nhưng là truy đuổi tại thiên giả sau lưng vẫn có 10 chi trái phải. Thiên giả là nhân vật bậc nào, dù cho dùng huyết tộc 12 cổ lão thị tộc tiêu chuẩn, hắn hiện tại vậy là có thể ngăn chặn thánh tử Edward một đầu thiên tài, tốc độ cùng linh động càng là tại phía xa Edward phía trên. Có thể coi là hắn, đem hết toàn lực, vậy không thoát khỏi được truy tung tiễn tập sát, những thứ này đại vòng xoáy bên trong thổ dân tiến kỹ, thực tế là kinh hãi thế tục, tiêu chuẩn vẫn còn đế quốc phía trên. Hướng lên đã mất khu vực có thể đi, thiên giả ngược lại xuống nhào, như là cỗ sao chổi nện vào rồi cây xuống hai tay trong đám người, lập tức đem một đám không may ra hỏa đập phần thịt vụn, xung quanh mấy chục người vậy đều bị chấn động đến bay ra ngoài. Nhào nhào nhào nhào, mấy chi truy tung tiến cơ hồ là dán thiên giả cắm trên mặt đất, cơ hồ tận gốc không có vào, chỉ lưu lại một đoạn lông đuôi. Tại kịch liệt chuyển hướng xuống, bọn chúng độ chính xác còn là kém một chút, hơn phân nửa không thể trúng thiên giả. Nhưng thiên giả vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn, sau vai cùng trên đùi đều trúng một tiễn. Đùi một tiễn vào thịt sâu hơn, sau vai cái kia tiễn thì là đóng ở rồi thiên giả xương bả vai bên trên, không thể xuyên vào. Thiên giả sắc mặt một trận tái nhợt, trở tay đem hai chi tiễn rút ra. Cái này hai cây tiễn đều là phổ thông mũi tên, không có đánh bóng răng cưa móc ngược, nhưng là bày biện ra có chút quỷ dị màu lam đường vân, lộ vẻ uy có kịch độc. Thiên giả cảm giác trong vết thương hơi có chút chết lặng, đã là triệu chứng trúng độc. Nhưng là huyết diễm nhất chuyển, liền đem chỗ có độc tố đốt sạch. Thiên giả trong lòng toái cảm giác may mắn, những thứ này thổ dân đại khái là cảm thấy kịch độc đã đủ rồi, không cần lại tinh tế rèn luyện mũi tên. Bực này tinh tế thủ công, đối với ban ngày thời thời khắc khắc còn bận biểu hơn sinh sôi, ban đêm làm chống cự hàn tịch đêm lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say thổ dân tới nói, thật sự là quá tốn thời gian, bôi chút độc cỡ nào bớt lo dùng ít sức. Hơn nữa loại này có thể làm cho thiên giả đều cảm giác có chỗ khó chịu độc, đặt ở nơi khác hoàn toàn có thể tùy tiện hạ độc chết bất luận cái gì hung thú, cho dù là Aiden dạng này ma duệ cường giả, chúng một tiễn vậy phải hao phí không ít tâm tư giải độc. Tại trùng điệp trong vòng vây, cử động có chút chậm chạp, đó là một con đường chết. Mặt khác mấy chục truy tung tiễn, cuối cùng chỉ có 10 mũi tên đuổi tới cuối cùng, 2 mũi tên chúng, cũng coi như vận khí. Nhưng nếu là đổi cái góc độ, nếu tiễn tiễn đều có thể đuổi tới cuối cùng, vậy những này bốn tay võ sĩ vậy cũng không phải là thực lực thế này rồi, sợ là từng cái đều muốn tiếp cận thần tướng rồi. Lúc này xung quanh hai tay người còn xông tới, thiên giả cũng không dám lại bay lên không trung, vậy đơn giản liền là sống cái bia. Hắn chợt lách người, đụng vào hai tay trong đám người, dùng ngốc nhất biện pháp bảo vệ mình. Thiên giả động tác trở nên cực nhỏ, vậy cực kỳ tinh tế, chỉ cần có thể làm đối thủ mất đi chiến lực là được, có thể thương liền bất tử, có thể vết thương nhẹ liền không trọng thương. Đây cũng không phải tâm hắn tích chữ nhân từ, mà là muốn tiết kiệm mỗi một phần thể lực, dùng ứng đối kế tiếp khả năng nguy cơ hoặc là chuyển cơ. Hắc chi thư có thể chuyển hóa tinh huyết, nhưng là tốc độ lại nhanh vậy không kịp nổi toàn lực chiến đấu tiêu hao. Hơn nữa thể lực huyết khí có thể bổ sung, nguyên lực lại không thể bổ sung, vẫn là tại từng giờ từng phút mà tiêu hao. Tại đại vòng xoáy bên trong, từng cái chủng tộc lớn đều thích ứng cao trọng lực lượng hoàn cảnh, thân thể cực kỳ kiên cố, chính là thiên dạ biển cả vòng xoáy lực lượng khắc tinh. Lĩnh vực lực lượng hiệu quả không lớn, sinh cơ cướp đoạt cũng không thể tùy tiện sử dụng, thiên giả trong lúc nhất thời át chủ bài bị phế rồi một nửa, chỉ có nguyên sơ chi thương còn giữ. Nhưng đây là vì ứng đối cuối cùng nguy cơ, tùy tiện không có thể động dụng. Trong nháy mắt, đã là xế chiều, thiên giả quanh thân đẫm máu, chỉ nhớ rõ chỉ là bốn tay võ sĩ liền giết gần trăm cái, hai tay người tử thương lại thêm là vô số kể. Hắn hiện tại thân thể dần dần nặng nề, động tác trong lúc đó đã hơi chậm một chút chát chát cảm giác. Chiến đấu đến lúc này, hắn huyết khí nguyên lực đã thấy đáy. Còn là chạy không thoát đi sao? Thiên giả đáy lòng thở dài. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình không phải là chết tại cùng hắc ám chủng tộc chiến đấu tuyến đầu, cũng không phải chết bởi nội bộ đế quốc đấu đá nội đấu, lại là chết tại đại vòng xoáy thổ dân chiến thuật biển người bên trong, ít nhiều có chút biệt khuất. Thế nhưng là cái kia sáu tay cự nhân chết sống cũng không chịu tiến vào rừng rậm, bây giờ cách thiên giả tương đương xa xôi. Dùng thiên giả giờ phút này còn sót lại thể lực, liền là muốn phát động hư không thiểm thước tập kích, cùng hắn đồng quy vu tận đều làm không được. Bóng đêm dần dần buông xuống, trong rừng càng là lờ mờ. Chẳng qua hắc ám đối với thiên giả không hề ảnh hưởng, đối với bốn tay người cùng hai tay người ảnh hưởng ngược lại là lớn hơn một chút. Thổ dân bên trong có một chút có lờ mờ thị giác, nhưng là cùng thiên giả cái kia bắt nguồn từ cổ lão huyết tộc mắt nhìn được trong bóng tối hoàn toàn không được đánh đồng. Áp lực nhẹ hơn, một mực tại suy nghĩ đường ra thiên giả coi như thì làm ra quyết định. Hướng chúng sinh chỉ phương hướng phá vây. Hiện tại là ban đêm, nơi này dù là không có vạn vật sinh cơ đông lạnh tuyệt hàn tịch đêm, từng cái sinh vật bản năng vậy chọn ngủ say, ngay cả sinh sôi đều sẽ dừng xuống. Chúng sinh chỉ lũ lụt bên trong những cái kia to lớn cự thú, chắc hẳn cũng là như thế. Bọn chúng tại buồn ngủ bên trong, đại khái sẽ không đối với cả người bên cạnh bay tới bay lui con muỗi có chỗ chú ý, chỉ muốn cái này con muỗi không có tìm đường chết đến chủ động tới đốt bọn chúng. Thiên giả cực liền là ở buổi tối, những cái kia nước xuống cự thú cũng sẽ lười biếng, đối với sở đến chúng sinh chỉ mép nước thiên giả ứng phó xong việc. Bóng đêm hoàn toàn rủ xuống thời điểm, thiên giả cuối cùng giết thấu trùng điệp vây quanh, đi vào rừng rậm cùng ao nước chỗ giao hội, cái kia đạo vô hình giới tuyến trước đó. Phương xa sáu tay cự nhân đột nhiên trở nên táo bạo lên đến, không ngớt lời gào thét, chỉ huy hai tay người cùng bốn tay võ sĩ gấp rút vây công. Chính nó vậy nhịn không được, thử nghiệm tiến vào rừng rậm. Tiếng oanh minh bên trong, tính cây đại thụ bị nó đụng ngã, sáu tay cự nhân lại không để ý tổn thương, khăng khăng xâm nhập. Điều này nói rõ, tại chúng sinh chỉ bên trong có sáu tay cự nhân vậy cố kỵ đồ vật, cho nên nó bản năng không muốn thiên giả tới gần chúng sinh trì. Địch nhân càng là không muốn chính mình đi làm sự tình, liền càng muốn đi làm. Tại đại đa số tình huống xuống, đây đều là không tệ sách lược. Thiên giả dứt khoát hướng về phía trước, vừa sải bước qua đầu kia biên giới. Tiến vào biên giới phía sau chúng sinh trì bên trên bầu trời vang lên một tiếng mang theo tức giận gầm nhẹ, dục vọng trùng kích giống như thủy triều vào tới, hung hăng đánh vào thiên giả trên thân. Đồng thời vậy đánh tới hướng rồi đi theo thiên giả xông qua biên giới hai tay người cùng bốn tay võ sĩ. Thậm chí ngay cả không có vượt qua biên giới, chỉ là tới gần hai tay người cũng không có buông tha. Cái kia trong nước tồn tại, hiển nhiên là tại giận chó đánh mèo. Thủy triều rơi xuống, thiên giả nhất thời trở nên hoảng hốt, chợt bị thần hy khải minh nguyên lực cưỡng ép xuống, thần trí khôi phục thanh minh. Mà ở chung quanh, hai tay người cùng bốn tay các võ sĩ đã sớm ngã đầy đất, như là dã thú động tình bàn hỗn tạp tại một chỗ. Liều mạng sinh sôi. Giữa bọn chúng hiển nhiên là có thể sinh ra đời sau, tự nhiên không có chống cự dục vọng thủy triều năng lực. Thiên giả trong lòng vui mừng, cái này dục vọng thủy triều so ban ngày lúc yếu nhược không ít, hiển nhiên cái kia trong nước cự thú cũng là muốn đi ngủ, chỉ ứng phó xong việc. Chẳng qua nó ứng phó đối với thiên giả tới nói đã có thể chống cự, lại vẫn là vượt xa khỏi những cái kia hai tay người cùng bốn tay võ sĩ cực hạn. Cái này một cái thiếu tiếp xúc, ngược lại là thay thiên giả giải quyết truy binh. Thiên giả tiếp tục hướng chúng sinh trì chạy đi, nhưng ở cất bước trước đó, hắn bỗng nhiên hướng phương xa nhìn một cái. Tại cái hướng kia bên trên, giống như có dị thường bạo động, những cái kia thổ dân giữa lúc đang vây công lấy người nào. Chương 273, cũng liền như vậy, thiên giả không cách nào xuyên qua thổ dân đại quân, vậy cũng không biết ở phương xa đến tột cùng là cái gì đang cùng thổ dân chiến đấu. Chẳng qua hung thú cùng thổ dân trong lúc đó tựa hồ ở chung cũng không hài hòa, dù là tại chúng sinh trì bên bờ cũng là như thế. Chúng sinh trì bên trong sóng nước phun trào, lại là một đạo dục vọng thủy triều giữa trời đánh rơi. Lần này bao trùm diện tích không chỉ là biên giới phụ cận, mà là quy mô xâm nhập, trong nháy mắt đem mấy ngàn thổ dân thả lật. Phương xa sáu tay cự nhân táo bạo như sấm, thế nhưng là toàn bộ chỗ vô dụng, nó đưa nhiều ít chiến sĩ thổ dân tới, đều sẽ bị một đạo thủy triều toàn bộ đánh ngã. Nó không cam lòng gầm thét, cuối cùng đem chiến sĩ thổ dân đều rút lui đến rồi rời xa biên giới vị trí. Vẻn vẹn vừa rồi mấy lần giao phong, nó liền tổn thất mấy vạn tên hai tay người cùng mấy trăm tên bốn tay võ sĩ. Tổn thất như vậy, để tính tình giữ dằn sáu tay cự nhân cũng không thể không thỏa hiệp, từ bỏ tiến sát chúng sinh chỉ ý nghĩ. Thiên giả khom lưng chậm rãi tiến lên, thu liếm toàn bộ khí tức. Tại thổ dân đại quân tạm thời lui bước phía sau lại có tuần tự hai đạo dục vọng thủy triều quét tới, tràn qua thiên giả thân thể. Lần này dục vọng thôi phát lực đạo thì nhỏ hơn nhiều, thiên giả bất động thanh sắc liền tiếp tục chống đỡ. Giờ phút này biên giới tuyến bên trên, khắp nơi đều là lăn lăn lộn lộn thổ dân, hỗn loạn không chịu nổi. Thiên giả vận chuyển huyết mạch ẩn núp, ở trong đó vô cùng không đáng chú ý, chỉ dựa vào cảm giác, muốn tìm ra hắn nói nghe thì dễ. Trong nước tồn tại dường như 10 phần buồn ngủ, chỉ là qua loa ứng phó xong việc, quét hai lần không tìm được thiên giả, liền yên tĩnh lại không động tĩnh. Thiên giả chậm rãi hướng ao nước tới gần, tiếp đó dọc theo mép nước tiềm hành, chuẩn bị chậm rãi quấn đảo được viết vây quanh. Đêm vừa mới bắt đầu, hắn có đầy đủ nhiều thời giờ. Ở phương xa một mảnh như là thiên châm rừng đá khu vực, hai cái thân ảnh lẫn nhau yểm hộ, đang cùng thổ dân quần nhau. Các nàng một cái thanh tú linh động, xuất thủ lại là cực nặng, cho dù là bốn tay võ sĩ chúng vào một kích cũng sẽ thống khổ không chịu nổi, nhiều chịu mấy xuống liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Mà một cái khác thì là cử động giống như điện, quanh thân hàn khí tràn ngập, những nơi đi qua thổ dân động tác đều sẽ chậm vỗ một cái, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bại. Hai người này chính là Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan, ngày đó phân tán thoát đi phía sau các nàng chưa có trở về cứ điểm, lại xuất hiện tại chúng sinh trì lân cận. Rừng đá địa hình địa thế cực kỳ phức tạp, từng chiếc cột đá là tự nhiên chướng ngại, hai nữ như cá gặp nước, tiến thối tự nhiên, trong nháy mắt liền đánh ngã trên trăm tên thổ dân. Nhưng mà sắc mặt của các nàng cũng không dễ nhìn, Lý Cuồng Lan chém giết một tên hai tay người phía sau nhịn không được nói, không được, bọn chúng thật sự là nhiều lắm. Kiên trì, Cơ Thiên Tình trả lời một câu, liền yên lặng chiến đấu. Lý Cuồng Lan lại không chịu yên tĩnh, nói còn không bằng chạy trốn tới cứ điểm đi đây, người lại nhất định phải tới đây. Cơ Thiên Tình không khách khí chút nào nói, chỉ có nơi này mới có một chút hy vọng sống, lúc ấy thiên cơ thôi diễn kết quả chính là dạng này, người không phải là vậy đồng ý sao? Ta thiên cơ thuật, Lý Cuồng Lan than nhẹ một tiếng, tiện tay chém giết mấy tên tới gần hai tay người, nói, dù sao đến đều tới, chỉ là hy vọng. Hắn đã rời đi nơi này rồi, hy vọng như thế, hai người yên lặng chiến một hồi, khí tức yếu dần. Cơ Thiên Tình hướng về chúng sinh chỉ phương hướng nhìn một cái, trên mặt ửng đỏ, cắn răng tử chiến. Làm sao, người đang sợ cái gì? Lý Cuồng Lan cười khẽ, người còn hơn cười được. Cơ Thiên Tình tức giận nói, chúng sinh chỉ sớm cũng không phải là bí mật, làm sao không dám tới gần. Hừ, nói thật nhẹ nhàng, người đi qua thử một chút. Chúng ta có thể cùng những thứ này thổ dân so tài một chút người nào định lực tốt hơn. Cơ Thiên Tình lại sắc mặt khác thường, cắn răng nói, vốn là không có vấn đề, nhưng bây giờ. Ta không có lòng tin, muốn hay không đánh cược một lần. Cơ Thiên Tình lắc đầu, không muốn, ta không muốn cược thua kết quả. Lý Cuồng Lan mắt nhìn chúng sinh chỉ bên cạnh hỗn hợp một chỗ thiên kỳ bách quái hung thú cùng thổ dân, nghĩ tới điều gì, không chịu được sắc mặt trắng nhợt, nói ta cũng không muốn, vậy liền tử chiến đến cùng a. Trường kiếm trong tay của nàng đã khắp nơi tổn hại, mắt thấy không bao lâu liền sẽ gãy mất. Chỉ là nhìn thanh kiếm này, liền có thể nghĩ chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Lý Cuồng Lan than nhẹ một tiếng, nói, nếu không phải có rồi sự kiện kia, chúng ta nên vậy có thể đến gần chúng sinh chỉ a. Nếu không phải có sự kiện kia, chúng ta vậy không sống tới hiện tại. Làm sao, người hối hận rồi? Đương nhiên không, cuồn cuộn không dứt hai tay người cùng bốn tay võ sĩ không ngừng tràn vào rừng đá. Không biết muốn giết tới khi nào mới là cuối cùng. Các nàng không thể tới gần chúng sinh trì, xa xa nhìn thấy ngoài bãi đá cái kia cao lớn hết sức thân ảnh, liền song song từ bỏ phá vây ý niệm, chỉ là cắm đầu tử chiến. Bất chi bất giác, các nàng cần sau lưng dựa chung một chỗ, mới có thể ngăn cản cuồn cuộn không dứt trùng kích, hơn nữa thương thế trên người vậy dần dần tăng nhiều. Cơ Thiên Tình cảm thấy cử động càng thêm vướng víu, hô hấp chưa phát giác ở giữa đã tăng thêm, mà Lý Cuồng Lan chỉ nghĩ đến trong tay trường kiếm càng ngày càng nặng nặng. Ngay cả nhấc lên đến đều có chút phí sức. Nàng thở dài, nói đuổi theo chúng ta sáu tay tướng quân đã lợi hại như vậy, cái kia vẫn còn phải lớn hơn nhiều. Ngươi nói, hắn có thể chạy thoát được sao? Có thể, nam nhân của chúng ta, đương nhiên là lợi hại nhất. Cơ Thiên Tình cảm xúc lập tức tốt hơn nhiều, thanh âm bên trong lại có vui sướng thiếu nữ tâm ý. Lý Cuồng Lan trái tim lại là trầm xuống, sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp. Hai người sóng vai chiến đấu đến bây giờ, đều đối với lẫn nhau có phi thường sâu hiểu rõ, nàng rất rõ ràng Cơ Thiên Tình đã sớm nguyên lực hao hết, nếu có cái gì thủ đoạn, đâu còn sẽ lưu lại đến bây giờ. Đại vòng xoáy bên trong ngăn cách, vậy tuyệt đối sẽ không có viện quân xuất hiện. Giờ phút này nàng, có lẽ liền là đang chuẩn bị cuối cùng sát chiêu rồi. Lý Cuồng Lan chợt nhớ tới nàng vừa mới lời nói, trái tim liền là run lên, nói khẽ, đúng vậy a, nam nhân của chúng ta. Đến lúc này, cái gì giấu giếm cùng kiêng kỵ đều không cần, được đem chiến tử thời điểm. Lý Cuồng Lan chọn tự mình kết thúc, đồng thời chuẩn bị tốt một viên nguyên lực lựu đạn. Nàng không sẽ sống rơi vào tại thổ dân trong tay, cũng sẽ không để bọn hắn lấy được thi thể của mình. Tại Cơ Thiên Tình trên thân, nhất định vậy có vật tương tự. Nhưng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo không tầm thường nguyên lực ba động, tối nghĩa nhưng lại rõ ràng, sắc bén mà lại nhu hòa, đủ loại mâu thuẫn hết sức cảm giác, lại bị vò tại rồi một chỗ, cũng không cái gì chế tạo cảm giác. Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình đều là có ít cường giả. Cho dù ở sinh tử thời khắc, cảm giác cũng vô cùng nhạy cảm, đồng thời hướng nguyên lực ba động truyền đến phương hướng nhìn lại. Ở phía xa, sáu tay cự nhân thân ảnh lồng lộng như sơn. Đột nhiên một đạo như có như không hắc khí xuất hiện, vòng quanh sáu tay cự nhân cái cổ đi vòng một vòng. Sáu tay cự nhân trước đó đứng thẳng, cổ ở giữa đột nhiên thêm ra một đầu tơ máu, đầu lâu to lớn chậm rãi theo giữa cổ trượt ra, rơi xuống đất. Trong một chớp mắt, Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình đều là trợn mắt ngoác mồm, sáu tay cự nhân đây là chết. Trong nháy mắt, các nàng đều có loại cảm giác quỷ dị, cảm thấy sáu tay cự nhân lại muốn sử xuất cái gì kinh thiên động địa đại chiêu, tốt đưa các nàng tại tử địa. Thẳng đến cái kia như núi non bản thân thể khổng lồ vậy ầm ầm ngược lại xuống, hai nữ mới hiểu được, sáu tay cự nhân vậy mà thật đã chết rồi. Nhưng mà khác một cái nghi vấn lặng yên nổi lên, nó làm sao lại chết? Đầu này sáu tay cự nhân là nửa đường gia nhập truy kích, cái đầu so truy đuổi thiên giả vậy chỉ cần tiểu không ít, chỉ là đến cái kia bả vai mà thôi. Nhưng chính là như vậy, đầu này sáu tay cự nhân vậy đem Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình đánh đến muốn chết muốn sống. Nó thân cao thể tráng, lực lớn vô cùng, nhiều năm tại cao trọng lực lượng khu vực sinh hoạt khiến thân thể của nó kiên định hơn thép tinh, nhưng có hay không có thể bày cởi truy tung thủ đoạn, còn vĩnh viễn sẽ không dã rời, loại địch nhân này quả thực là không có chút nào khuyết điểm. Dù cho Cơ Thiên Tình kiến thức rộng rãi, Lý Cuồng Lan bốn phía chinh chiến thử kiếm, cũng chưa từng gặp qua như thế nguy hiểm ván cờ. Đánh không lại, vậy trốn không thoát, nhưng bây giờ, nó liền chết như vậy rồi, đơn giản lại có chút trò đùa cảm giác. Đạo hắc quang kia huyễn bất ngờ một vòng, hóa thành một thanh khổng lồ tối liêm, bị một cái không cách nào hình dung nữ nhân thu trong tay. Dung mạo của nàng chỉ có thể dùng huyết xinh đẹp để hình dung, mà cái kia bay lên tóc đen cùng sâu không thấy đáy đồng tử thì là tương đương hiếm thấy. Thấy được nàng sát na, hai nữ đều là trong lòng nhảy một cái, đồng thời di động bên trên một cái tên, Dạ Đồng. Tại đế quốc thượng tầng tuổi trẻ cường giả bên trong, Dạ Đồng chi danh người người đều biết. Nàng nổi tiếng không chỉ có đến từ huyết tộc nguyên sinh loài thân phận, vậy không chỉ có đến từ không thể địch nổi dung mạo, càng nhiều vẫn là bởi vì thiên giả. Bởi vì thiên giả kinh thiên giận dữ, bởi vì trận kia bất trụy chi thành chém giết, đế quốc công nhận mạnh nhất thiên tài một trong, có hy vọng bước vào thông thiên chi đồ thiên giả, như vậy bị buộc ra đế quốc. Cho đến ngày nay, liên quan tới thiên giả phản loạn còn có rất nhiều tranh luận. Nếu như không phải là quân bộ phá hư quy củ, tự tiện bắt đi Dạ Đồng, có lẽ hôm nay thiên giả đã nhưng một mình đảm đương một phía, phần vì đế quốc trụ cột. Nhưng cũng không ít thanh âm cho rằng, thiên giả dù sao cũng là huyết tộc, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nếu không ngày đó đế quốc Thái Tổ Võ Đế vì sao đối với huyết tộc tuyệt không cho phép nhẫn, dù là hoàng tử dính nhiễm huyết độc, vậy xác định chém không buông tha. Nhưng đối với rất nhiều đế quốc thiếu nữ, thiên giả cái kia dũng mãnh thiện chiến thân ảnh, vì chỗ yêu người không tiếc rời bỏ tất cả si tình, tựa như một mặt tươi sáng cờ xí tung bay ở trong lòng, vĩnh viễn đều vung đi không được. Mà xem như cái này truyền kỳ cố sự nhân vật nữ chính Dạ Đồng, cũng trở thành các nàng âm thầm ao ước màn đối tượng. Nhưng là bây giờ Dạ Đồng, cũng không sai không phải là hai nữ trong ấn tượng hình dạng. Nàng nếu là có thể một kích chém giết sáu tay cự nhân, lúc trước làm sao lại rơi vào Lật Phong Thủy trong tay. Nghi hoặc cho dù ở trong lòng, trước mắt sáu tay cự nhân lại là thật sự mà ngã xuống. Đại địch cho dù trừ bỏ, thế nhưng là hai nữ tình cảnh nhưng lại chưa chuyển biến tốt đẹp. Hai tay người vẫn tại bốn tay võ sĩ xua đuổi xuống liều mạng tiến công, không có chút nào bởi vì sáu tay cự nhân ngược lại xuống mà bối rối. Rừng đá bên trong khắp nơi đều là thổ dân, lít nha lít nhít, chỉ ít vậy có mấy vạn người, liền là đứng đấy bất động cho các nàng giết, sợ đều muốn mệt mỏi gần chết. Phương xa Dạ Đồng thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên liền xuất hiện tại ngoài trăm thước không trung. Hai nữ giật nảy cả mình, đều nhận ra đây là thiên giả chiêu bài năng lực, hư không thiểm thước. Nàng làm sao cũng sẽ hư không thiểm thước. Dạ Đồng chỗ ở cao nhìn xuống các nàng, ánh mắt bên trong có đùa cợt, vậy có xem thường. Nàng cặp mắt kia, rõ ràng là đang nói, không đủ thông minh lời nói, là sẽ chết ga. Dạ Đồng trong tay ôm cái tiểu nữ hài, một cái tay khác nắm lấy lớn đến kinh người tối liêm. Nàng đối với tiểu nữ hài nói câu gì, tiểu nữ hài liền nhẹ gật đầu, đối với phía dưới dùng sức thổi ngụm khí. Trong một chớp mắt, Cơ Thiên Tình lông tóc dựng đứng, nguy cơ sinh tử kích thích xuống vô số giải rác hình tượng hòa làm một thể. Cả kinh kêu lên cái kia là chu cơ. Bế khí hộ thể, hai nữ kích phát cuối cùng nguyên lực, khó khăn lắm hình thành vòng bảo hộ, đem cái kia đập vào mặt gió nhẹ ngăn ở bên ngoài. Gió nhẹ qua đi hồi lâu, các nàng đều không dám tán đi vòng bảo hộ, thẳng đến nguyên lực chân thật hao hết. Giờ này khắc này, rừng đá bên trong đã là hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận hai tay người vẫn là bốn tay võ sĩ đều ngã đầy đất, hoàn toàn không có động tĩnh. Dạ Đồng vô thanh vô tức xuất hiện tại hai nữ trước mặt, không biết vô tình hay là cố ý. Chu cơ cái kia chu miệng nhỏ, tổng là hướng về phía các nàng. Bị tiểu chu cơ nhìn như vậy lấy, giống như bị hư không cự thú để mắt tới, các nàng nào dám hành động. Dạ Đồng hướng các nàng nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, nam nhân của các ngươi đương nhiên lợi hại, thế nhưng là các ngươi nha, ha ha, cũng liền như vậy đi. Dứt lời, Dạ Đồng thân ảnh dần dần mơ hồ, một cái hư không thiểm thước, đã không biết đi tới nơi bao xa. Chương 274, như có còn hơn không? Tại chúng sinh trì bên hồ bơi, thiên giả giữa lúc lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Phương xa sáu tay cự nhân phát hiện hắn động tĩnh, đình chỉ vào rừng, ngược lại theo ngoài rừng đi vòng qua, đuổi tới phía trước chặn đường thiên giả. Nếu như tiếp tục hướng phía trước, cái kia thiên giả liền sẽ cùng hắn đụng đầu. Nhưng là vòng một phương hướng khác, liền là chúng sinh chỉ khu vực trung tâm, từ nơi đó đi, chờ giống như nói là muốn tại đông đảo thủy sinh cự thú mí mắt dưới đáy trải qua. Cùng hắn thách thức không biết tên địch nhân, thiên giả thà rằng đi đối mặt sáu tay cự nhân, chỉ ít đối phó cái này cái đại gia hỏa, hắn cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Thiên giả tại ở gần mép nước vị trí vào chỗ, chậm rãi vận chuyển diệu trang, bổ sung nguyên lực. Công quyết khẽ động, thiên giả bỗng nhiên phát hiện vận chuyển tốc độ không ngờ có tăng lên, so đại vòng xoáy bên trong địa phương khác thực sự nhanh hơn nhiều. Nguyên bản đại vòng xoáy bên trong tốc độ tu luyện liền so bên ngoài nhanh, chúng sinh chỉ tăng thêm càng là kinh khủng, thậm chí so tại cao trọng lực lượng khu hạch tâm còn hơn thực sự nhanh hơn nhiều. Thiên giả đoán chừng, ở chỗ này tu luyện một ngày, có lẽ liền bù đắp được bên ngoài 10 ngày. Hắn khống chế công quyết, chậm chậm mà vòng, không dám quá nhanh, sợ kinh động đến trong nước cự thú. Như là qua một khắc đồng hồ hình dạng, thiên giả liền mở hai mắt ra. Thời gian tu luyện mặc dù ngắn, nhưng đã tương đương với tại đại vòng xoáy ngoài tu luyện 2 giờ có thừa, cái này chút thời gian đương nhiên bất lực tại tinh tiến tu vi, không sai đủ để đem nguyên lực khôi phục hơn phân nửa. Có rồi nguyên lực, liền nhiều hơn rất nhiều thủ đoạn. Giờ khắc này ở rừng rậm một chỗ khác, sáu tay cự người đã vào chỗ, chờ thiên giả xuất hiện. Nhìn xem phương xa thân ảnh cao lớn kia, thiên giả bắt đầu tiến hành tính toán hiện hữu thủ đoạn. Có thể làm bị thương sáu tay cự nhân đơn giản liền là hai loại, táng tâm cùng nguyên sơ chi thương. Hoặc là càng thêm hung tàn, dùng nguyên sơ chi dược ra chỉ táng tâm. Kể từ đó, táng tâm uy lực tự nhiên tăng nhiều, đã tiếp cận cấp 9 thương cấp cao. Nhưng là tiêu hao tương ứng gia tăng đến càng lớn, tăng phúc sau uy lực tăng lên dòng giã cao hơn 2 lần. Nói đơn giản một chút, trải qua nguyên sơ chi dược gia trì, táng tâm nguyên bản uy lực là 10 lời nói, như vậy hiện tại liền sẽ tăng lên đến 12. Thế nhưng là tiêu hao nguyên lực lại theo 10 tăng lên tới 15. Như thế tiêu hao, dù là thiên giả đã tu vi có chỗ tiến bộ, cũng sẽ bị rút khô. Nhưng là không cần nguyên sơ chi dược tăng thêm, táng tâm uy lực lại là còn có chút không đủ. Không cách nào một kích thành công lời nói, tại loại địa phương nguy cơ tứ phía này vận dụng táng tâm liền là tự chui đầu vào dọ rồi. Thiên giả trầm ngâm, còn xem xét một cái nguyên sơ chi dược. Tại cặp kia cánh chim bên trên, giờ phút này đều có một cây màu đen nhạt quang vũ, trừ cái đó ra, còn có hai cây phổ thông quang vũ. Vậy tức là nói, thiên giả đã tích trữ xuống rồi tứ tiếp xúc nguyên sơ chi thương, đồng thời có hai tiếp xúc là dị hóa qua. Chẳng qua hắn huyết khí vậy vẫn có hạn định, muốn đem tứ thương toàn bộ đánh đi ra là không thể nào, dị hóa nguyên sơ chi thương tiêu hao nhưng so sánh phổ thông nguyên sơ chi thương cao hơn còn nhiều gấp đôi. Thiên giả ánh mắt rơi vào rồi hai cây đen nhạt quang vũ bên trên, trầm ngâm hồi lâu. Nếu là hai thương liên phát, ngược lại là có khả năng trọng thương sáu tay cự nhân, chỉ là muốn giết nó, lại còn có chút khó khăn, trừ phi chính giữa yếu hại. Nhưng sáu tay cự nhân yếu hại ở nơi nào? Đâu, chỉ sợ không phải, nó có trái tim sao? Cũng còn chưa biết, con mắt, ngược lại là có khả năng. Nhưng là nó có thể truy tung hư không thiểm thước, có như thế năng lực nhận biết, kỳ thật có cần hay không con mắt vậy không quan trọng. Không xuống, vậy có khả năng, đối với bất luận cái gì giống được tới nói, sinh sôi khí quan cũng đều là yếu hại. À, nói thật, thiên giả cũng không thể xác định. Hơn nữa sáu tay cự nhân mặc cái kia rách dưới váy ra lực phòng ngự kỳ thật kinh người cao, cũng không biết là cái gì cự thú ra làm. Suy đi nghĩ lại, thiên giả cuối cùng nghĩ đến rồi một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Sáu tay cự nhân có lẽ nguyên bản không có nhược điểm, nhưng là trước mắt đầu này lại có. Đầu của nó vài ngày trước vừa bị thiên giả đánh bay một khối xương sọ, hiện tại mặc dù lớn trở về, nhưng là mấy ngày thời gian, tân sinh xương cốt nghĩ đến không có nguyên bản cứng rắn. Vậy tức là nói, thiên giả chỉ cần đối với lần trước địa phương lại oanh một thương, chiến quả chắc hẳn liền phải lớn hơn nhiều. Suy nghĩ đã định, thiên giả dứt khoát vậy không vội, chuẩn bị lại vận chuyển một khắc đồng hồ huyền thiên, bổ sung huyết khí đằng sau, lại dùng hư không thiểm thức kết hợp nguyên sơ chi thương tập kích sáu tay cự nhân. Chỉ cần có thể nhất cử trọng thương đối thủ, thiên giả liền sẽ lập tức thoát đi, trốn xa đế quốc cứ điểm. Ngay tại thiên giả nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn tất, chuẩn bị đối với sáu tay cự nhân áp dụng tuyệt sát một kích thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo nhàn nhạt hắc khí liền như vậy trống rỗng xuất hiện, tại sáu tay cự nhân giữa cổ nhẹ nhàng khẽ quấn. Chợt sáu tay cự nhân đầu to lớn liền cùng thân thể tách rời, đập xuống đất. Trong lúc nhất thời, thiên giả lại có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Sáu tay cự nhân cứ thế mà chết đi. Chết, cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, dù cho mới sát na sáu tay cự nhân bị thiên giả thì đem phát động công kích hấp dẫn toàn bộ chú ý. Nhưng cho dù là ẩn cư tại thiên tôn thảo tràng lỗ lão xuất thủ, đánh lén đều chúng vậy nhiều lắm là trọng thương sáu tay cự nhân. Nếu như chính diện chiến đấu, lỗ lão có thể chống đỡ vài phút đều là vấn đề. Lỗ lão đều là như thế, những người khác càng không cần phải nói. Liền là thiên giả chính mình bên trên, sáu tay cự nhân đứng đấy bất động để hắn chặt, hắn cũng vô pháp một kiếm liền chặt đứt cái kia có thể so với thiết mộc cổ. Nhưng là tiếp đó, thiên giả kinh nghi liền biến thành cuồng hỉ. Làm sáu tay cự nhân ngược lại xuống phía sau tại sau lưng nó xuất hiện cái kia thân ảnh quen thuộc, không phải là Dạ Đồng. Thiên giả xông về trước rồi một bước, nhưng lại dừng xuống, hiếm thấy có rồi do dự. Hắn thật lâu không gặp Dạ Đồng rồi, tính lần gặp gỡ còn hơn đều chỉ là cách chiến hạm nói chuyện. Nàng bây giờ, đến cùng có phải hay không cái kia đã vào ở trong lòng của hắn người, đã rất khó nói được rõ ràng rồi. Theo một cái góc độ khác tới nói, sau khi thức tỉnh Dạ Đồng trên thực tế đã là muốn làm thiên giả ngưỡng vọng tồn tại. Mặc dù tình cảm cũng không từ chiến lược quyết định, nhưng vô luận tại đế quốc còn là vĩnh dạ, chiến lược phi tôn, cường giả trí thượng quan niệm ngàn năm không thay đổi, thiên giả đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hắn giờ phút này, đối với Dạ Đồng liền là trèo cao rồi. Thiên giả một mực đều không biết Dạ Đồng sau khi giác tỉnh, trong lòng còn có hay không lúc trước phần tình ý kia, hắn không muốn biết, cũng không dám biết rõ. Hiện tại Dạ Đồng đột nhiên xuất hiện, xuất thủ giải quyết cái chết của hắn ván cờ, cũng không biết là dụng ý gì. Thiên Dạ nhìn xem Dạ Đồng, Dạ Đồng vậy đang nhìn hắn. Chỉ là hai con mắt của nàng thâm thúy không đáy, bên trong cái gì đều nhìn không ra. Sau một lát, Dạ Đồng đánh vỡ yên lặng, lộ ra một cái như có như không cười, nói, ngươi liền định dạng này đưa ta bên trên Thánh Sơn. Câu nói này không đầu không đuôi, Thiên Dạ nghe được khẽ giật mình, không biết từ đâu tiếp lên. Hắn tiến vào đại vòng xoáy cũng là vì rồi cơ duyên và tăng cường thực lực, trên thực tế xác thực hiệu quả khác thường. Nếu không phải bị cái này sáu tay cự nhân vây khốn, giờ phút này hắn không sai biệt lắm cũng muốn ngưng tụ ra cái thứ bảy nguyên lực vòng xoáy rồi. Chút thực lực ấy đương nhiên còn xa xa chưa nói tới bay lên Thánh Sơn, liền ngay cả Thánh Sơn chân đều với không tới. Thế nhưng là nếu bàn về tu luyện tốc độ, dù cho phóng nhãn toàn bộ đế quốc, vậy không có bao nhiêu người có thể cùng thiên giả đánh đồng. Về phần vĩnh dạ, hắc ám chủng tộc lại thêm quen thuộc tại huyết mạch lực lượng trưởng thành, tốc độ tu luyện chịu đến không đồng sinh trưởng thành giai đoạn ảnh hưởng. Tổng thể tới nói so nhân tộc muốn chậm nhiều, càng không khả năng cùng thiên giả so sánh. Thiên giả nghe ra được Dạ Đồng nói bên trong nhàn nhạt trào phúng cùng bất mãn, nhưng nhất thời không rõ, bất mãn của nàng đến tột cùng là ở nơi nào, vô luận từ góc độ nào đến xem, thiên giả tu luyện trưởng thành đều có thể dùng thần tốc để hình dung, chiến lược tăng lên lại thêm một mực tại cảnh giới phía trên. Cũng không đợi thiên giả mở miệng hỏi thăm, Dạ Đồng liền chậm chậm bay xuống, đem tiểu chu cơ để dưới đất, tiếp đó hướng thiên giả chỉ, nói, đi tìm ba ba. Tiểu chu cơ lại nhíu mày, không muốn, ba ba luôn luôn không để ý tới ta muốn mụ mụ, còn có A-di. Lời nói này để Dạ Đồng toái cảm giác ngoài ý muốn, sắc mặt trở nên nhu hòa, nói, muốn ta. Ta vậy không chút cùng ngươi a. Tiểu gia hỏa nói, A-di mùi trên người tốt. Dạ Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, bỡ đỡ đầu của nàng, nói, nghe lời, đi cùng lấy ba ba. Mặc kệ hắn đến đâu, ngươi đều phải đi theo, biết không? Tiểu chu cơ hiển nhiên là có chút e ngại Dạ Đồng. Nàng không dám không nghe, do dự nói, thế nhưng là, nếu như ba ba vẫn là phải đem ta ném xuống, vậy làm sao bây giờ? Nếu là hắn dám làm như vậy, ngươi liền phun hắn một ngụm. Tiểu chu cơ lập tức lắc đầu, không, ba ba sẽ chết. Ta không muốn ba ba chết, cũng không cần mụ mụ cùng A-di chết. Dạ Đồng ý cười càng thêm rõ ràng, dùng sức vuốt vuốt tiểu ra hỏa đầu, nói hưu nói vượn, ba ba của ngươi làm sao lại chết? Liền ngươi điểm này tiểu độc, nhiều lắm là làm gần chết. Không dùng đến một ngày liền tốt. A-di cũng sẽ không chết, trên cái thế giới này, có thể để ngươi A-di chết ra hỏa đã không nhiều lắm. Ngược lại là ngươi cái kia mụ mụ, ân, có lẽ. Dạ Đồng trầm ngâm thời khắc, tiểu chu cơ hỏi, A-di muốn đem mụ mụ như thế nào đây? Chẳng ra sao cả, liền đang nghĩ có nên hay không giết chết hắn. Dạ Đồng lời vừa ra khỏi miệng, mới biết được không cẩn thận nói lời trong lòng. Nàng cũng không sợ thiên dạ nghe thấy, bật cười lớn. Bỡ đỡ chu cơ nói, đi thôi. Tiểu gia hỏa vừa bước một bước, liền bị Dạ Đồng kéo lại. Chờ một cái, Dạ Đồng bay đến sáu tay cự nhân trên thi thể, trong tay tối liêm lại xuất hiện, xé ra sáu tay cự nhân ngực, từ bên trong lấy ra trái tim của hắn. Sáu tay cự trái tim của người ta cực đại không gì sánh được, giờ phút này như cố tại mạnh mẽ nhịp đập lấy, cho thấy không gì so sánh nổi sinh mệnh lực. Dạ Đồng đem trái tim ném cho tiểu chu cơ. Nói, để ba ba của ngươi đem cái này nấu cho ngươi ăn, đối với ngươi có chỗ tốt. Chu cơ nhìn thấy sáu tay cự nhân trái tim lúc, liền đã ngăn không được nước miếng. Cường đại bản năng trực giác để nàng biết rõ, thứ này đối với mình tốt chỗ tuyệt không phải một chút điểm. Tiểu gia hỏa nâng so thân thể của mình còn muốn lớn sáu tay cự nhân trái tim, một đường chạy chậm đến đã đến thiên dạ bên người. Cái vật nhỏ này có rồi sáu tay cự trái tim của người ta, trong nháy mắt liền đem Dạ Đồng cấp quên ở sau ót, hiển nhiên là cái 10 phần ăn hàng. Chu cơ chạy tới lúc, trái tim kia chặn Dạ Đồng thân ảnh. Đợi đến Tiểu Gia Hỏa đem trái tim để qua Thiên Dạ trước mặt, ánh mắt lại không bị nghẹt ngăn lúc, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu có tình cảm, giống như vô tình, như là chân thật vô tình, nàng như thế nào tới trùng hợp như vậy? Như là hữu tình, lại như thế nào sẽ đi được như vậy tùy tiện? Thiên Dạ trong lòng thở dài một tiếng, sau một lát, chúng sinh chỉ bên hồ bơi giấy lên một đống lửa, hỏa bên trên bảy cái cổ quái nổi lớn, bên trong giữa lúc nấu lấy từng khối cắt phần lớn nhỏ cỡ nắm tay khối thịt. Cái này nồi nấu còn là Thiên Dạ theo sáu tay cự trên thân người tìm được một mảnh giáp lá, miễn cưỡng cố chấp ra tới. Trong nồi nước thì là chúng sinh chỉ ao nước, về phần khối thịt, dĩ nhiên chính là sáu tay cự trong lòng của người ta thịt. Thiên Dạ không phải là đao công không tốt, mà là sáu tay cự trái tim của người ta thực sự rất khó khăn cắt, dù cho dùng đông nhạc cắt cũng thực tế phí sức, đành phải chặt phần khối lớn, chờ nấu mềm chút lại nói. Nước vừa đốt lên, thịt còn hơn không thay đổi gì sắc. Tiểu Chu Cơ liền không kịp chờ đợi theo nước sôi bên trong vớt ra một miếng thịt, lung tung nhét ở trong miệng, tiếp đó duỗi ra cổ, sinh nuốt xuống. Khối thịt thực sự quá lớn, cổ của nàng bên trong rõ ràng trống ra một khối, theo yết hầu rơi vào trong bụng. Loại này phương pháp ăn, lập tức để Thiên Dạ xuất mồ hôi lạnh cả người. Không ăn ra mùi vị gì, Tiểu Chu Cơ vẻ mặt mê mang. Chương 275, cản đường chi cá. Ăn hàng cảnh giới chia làm rất nhiều loại. Tiểu Chu Cơ rõ ràng vẫn là nằm ở tận khả năng ăn xuống càng nhiều, ăn đến càng nhanh ban sơ giai đoạn, khoảng cách tế phẩm tư vị cảnh giới lão tham ăn còn kém cách xa vạn dặm. Chẳng qua coi như thế, Tiểu Gia Hỏa ăn công cũng đủ làm cho người khiếp sợ, khối kia sắp sau cổ nàng còn hơn thô lỗ thịt, cứ như vậy bị sinh nuốt vào. Cũng không biết vật nhỏ này bản thể đến tột cùng là nhện ma vẫn là mãng xà. Khối thứ nhất thịt không ăn ra hương vị, khối thứ hai tự nhiên cũng không được, thẳng đến khối thứ bảy, tám. Nàng mới tính nếm đến rồi chân chính hương vị, dùng sức nhai mới xuống. Thế nhưng là sáu tay cự trong lòng của người ta thịt như là vỏ cây già, mềm dai đến tột đỉnh, Tiểu Gia Hỏa hao hết khí lực, còn không có đem nó cắn nát, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, hơi ngửa đầu còn nuốt xuống. Tiếp đó nàng liền ngửa mặt lên trời ngược lại xuống, nâng cao tròn vo giống như cầu bụng nhỏ, cơ hồ đều không đứng lên nổi. Thiên Dạ bật cười, lắc đầu, nhìn xem trong nồi còn lại xuống mấy khối thịt. Tiểu Chu Cơ bộ dạng này hẳn là chân thật rốt cuộc không ăn được. Mà cái này nồi thịt nước một mực tại tràn phát nồng đậm linh lực sinh cơ, xem ra không cách nào bảo tồn, đến rồi ngày mai liền lại biến thành một nồi phổ thông canh thịt. Cho đến lúc này, Thiên Dạ mới bắt đầu ăn cái gì. Sáu tay cự trong lòng của người ta thịt tự có cực kỳ nồng đậm sinh cơ tinh hoa, thế nhưng là đối với Thiên Dạ tới nói, loại này bồi bổ đã không có gì cần thiết. Đại vòng xoáy bên trong các loại hung thú sinh mệnh lực đều cực kỳ tràn đầy, tinh huyết nhiều đến căn bản hấp thu không hết. Có khi sẽ còn đem Thiên Dạ chính mình chống đến tổn thương. Tỷ như nói chúng sinh chỉ bên trong tùy tiện lôi ra đến một đầu thủy sinh cự thú, liền có thể để Thiên Dạ theo hầu tước tấn thăng đến thực lực hầu tước, lại đến hai đầu, lại có thể tấn giai vinh quang hầu tước. Chỉ là thuần túy dựa vào ngoại bộ nơi phát ra huyết khí tấn giai quá nhanh, đối với Thiên Dạ ngược lại bất lợi. Căn cứ không thể lãng phí ý nghĩ, Thiên Dạ vẫn là đem cái kia nồi thịt nước thu dọn đến sạch sẽ. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa đã sớm ngủ được quen, tiếng ngáy lên lên xuống xuống. Nàng đến cùng vẫn là nhện ma huyết mạch, trưởng thành kỳ chỉ cần tích lũy đầy đủ, dựa vào đi ngủ liền có thể tăng thực lực lên. Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, một số thời khắc, hắc ám chủng tộc còn hơn thật là khiến người ta ghen ghét. Không nói những cái khác, chỉ là huyết tộc cái kia dài rằng giặc sinh mệnh, từ ngàn năm nay cũng không biết dụ dỗ nhiều ít nhân tộc quăng vào chạy tới. Dù là huyết tộc đến rồi tuổi già lúc hơn phân nửa thời gian muốn tại trong huyết trì ngủ say, nhưng này cũng thuộc về trường sinh một loại. Đối với những cái kia sợ hãi nhất nhắm mắt lại phía sau liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại gần đất xa trời lão nhân mà nói, chỉ cần bất tử, liền đều là tốt. Bây giờ cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, trong rừng rậm đã sớm an tĩnh. Những cái kia sinh sôi thổ dân từng cái tình trạng kiệt sức, co quắp thành một đám bầy đống bùn nhão. Không có chúng chiêu thổ dân thì là đi tứ tán, sáu tay cự nhân vừa chết, bọn hắn tựa hồ liền khôi phục rồi ý thức tự chủ, bản năng muốn trở về cao trọng lực lượng khu hạch tâm. Nhìn xem xung quanh, Thiên Dạ cảm giác vẫn tính an toàn. Hơn nữa Tiểu Gia Hỏa ngủ thiếp đi cũng tốt, cái này chúng sinh chỉ quỷ dị như vậy, rất khó nói có thể hay không đối nàng vậy có ảnh hưởng. Đúng lúc này, Thiên Dạ khóe mắt liếc qua bên trong, đột nhiên thấy được một điểm lấp lóe hào quang. Cái kia là màu xanh nhạt ánh sáng, mông lung, lúc sáng lúc tối. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt trong nháy mắt, Thiên Dạ liền có loại tâm thần động dao động phiêu hốt cảm giác, phảng phất tiến vào giống như ngủ nhất định ngủ trạng thái. Thiên Dạ tâm niệm vừa động, lập tức theo phiêu hốt trạng thái bên trong tỉnh lại, ý thức được chính mình vừa mới lại là linh hồn nhận lấy đạo quang hoa kia dẫn dắt. Từ khi ngưng tụ ra huyết hạch, Thiên Dạ liền biết mình bản thân ý chí lực, hoặc là lại thêm cao hơn một tầng có thể xưng là linh hồn đã kinh biến đến mức không kiên định như vậy rồi. Đến từ thân thể bản năng xúc động thật sự là quá mức cường đại, Thiên Dạ ý chí đối với nhân tộc thân thể tới nói đã đầy đủ, nhưng dùng đang áp chế huyết tộc xúc động bên trên nhưng vẫn là hơi hơi kém rồi. Tại cao trọng lực lượng khu vực, định lực của hắn biểu hiện cũng không so Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan mạnh bao nhiêu. Có thể coi là như thế, có thể dẫn dắt linh hồn lực lượng Thiên Dạ trước đây chưa từng gặp, liền ngay cả nghe nói vậy không có bao nhiêu. Mà liền hắn biết, đại vòng xoáy bên trong cùng linh hồn có quan hệ đồ vật liền chỉ có một dạng, Hải Thượng Liên Sinh. Thiên Dạ nhảy mà đứng lên, nhìn về phía thanh sắc quang mang truyền đến phương hướng. Nếu thật sự là Hải Thượng Liên Sinh, cái kia lại là hắn nhất định có được vật. Dựa theo đế quốc ghi chép, Hải Thượng Liên Sinh hoa nở hoa tàn chỉ ở một cái chớp mắt, bỏ qua hoa nở trong nháy mắt, nó liền sẽ ngưng kết như ngọc thạch. Đối với linh hồn củng cố tẩm bổ lực lượng, cùng đủ loại thần dị hiệu ứng đều sẽ biến mất hơn phân nửa. Đế quốc để mà làm thuốc Hải Thượng Liên Sinh liền là cái này một loại. Tục truyền Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm đã từng theo đại vòng xoáy bên trong mang ra qua một đóa sống Hải Thượng Liên Sinh, nhưng dù cho mọi người đều biết Trương Bá Khiêm có một vi vượt không trung vượt ngang đại lục năng lực đặc thù, cũng không biết đến tột cùng hắn dùng loại nào thủ đoạn thông thiên mới có thể ngưng kết hoa nở thời gian. Nhưng mà những thứ này không biết đều không cách nào trở ngại Thiên Dạ tình thế bắt buộc ý niệm. Thiên Dạ không biết Dạ Đồng hiện xuống là trạng thái gì, theo lực lượng tuyệt đối nhìn lại, nàng chỗ triển lộ ra còn không phải rất mạnh, vừa mới khôi phục lại phó công tước tiêu chuẩn. Nhưng mà nàng vận chuyển dùng sức mạnh phương thức, lại là tinh diệu tuyệt luân, cùng Thiên Dạ hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Cho nên sáu tay cự nhân tại tay nàng xuống, ngay cả vừa đối mặt đều không kiên trì được. Thế nhưng là Thiên Dạ còn nhớ rõ, Dạ Đồng tại còn không có thức tỉnh lúc liền đã từng nói, linh hồn nàng bên trên tổn thương rất khó đền bù. Thiên Dạ đã từng đối với Lật Phong Thủy chỗ sử dụng thủ đoạn nhiều mặt nghe ngóng nghiên cứu, vậy minh bạch rồi đạo lý trong đó. Nói cho cùng, linh hồn cối xay trên thực tế là đem một bộ phận linh hồn nghiền ép mài nhỏ, nhờ vào đó tra tấn đối thủ. Bộ phận này linh hồn, biến mất liền là biến mất. Nếu là muốn tu bổ, liền cùng người gãy chi trùng sinh không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn khó hơn cái mấy trăm hơn ngàn lần mà thôi. Sau khi thức tỉnh Dạ Đồng, không biết là có hay không có rồi tu bổ chính mình linh hồn năng lực. Chẳng qua Thiên Dạ theo chính mình có được tiên huyết Trường Hà truyền thừa đến xem, giống như cổ lão huyết tộc cũng không có loại thủ đoạn này. Có lẽ khi hắn thực lực tăng thêm một bước, lấy được cao hơn truyền thừa, có thể sẽ có cùng loại thủ đoạn. Nhưng này cũng không biết là bao lâu chuyện sau đó rồi. Những ý niệm này trong chốc lát đương nhiên Thiên Dạ trong lòng hiện lên, hắn liền là quyết định, vô luận như thế nào vậy muốn cầm tới cái này một gốc Hải Thượng Liên Sinh. Ánh sáng xanh truyền đến địa phương, là chúng sinh trì bên trong một cái đảo nhỏ, khoảng cách bên bờ ước chừng ngàn mét xa. Khoảng cách này không xa vậy không gần, nhưng là muốn theo trên nước đi qua, hơn phân nửa muốn bị thủy thú công kích. Mặc dù ban đêm những thứ này thủy thú vậy muốn nghỉ ngơi, nhưng không có nghĩa là Thiên Dạ theo bọn hắn trên đầu qua cũng sẽ không hành động tại chung. Tin tức tốt, thì là đảo nhỏ khoảng cách bên bờ không xa, bên hồ bơi còn có rất lớn một mảnh nước cạn khu vực, chân chính nước sâu khu vực 10 phần có hạn, lớn một chút thủy sinh cự thú hoạt động liền rất khó khăn. Nếu như là loại kia lớn đến hư không cự thú trình độ chân chính cự thú, ở chỗ này tứ chi đều mở rộng không ra, chỉ sợ chỉ có thể nằm ngang nằm tại đảo nhỏ cùng ao bờ trong lúc đó. Thiên Dạ hơi chút do dự, liền đem tiểu gia hỏa ôm lên, theo tay cầm lên một cây khối gỗ, thân ảnh lóe lên, đã đương nhiên chỗ cũ biến mất. Chúng sinh chỉ bình tĩnh trong nước hồ đột nhiên phun ra một cột nước, trên không trung tan ra, ngưng tụ thành một đạo hơi mỏng tường nước. Thiên Dạ thân ảnh trên không trung xuất hiện, đụng đầu vào rồi tường nước bên trên, lại bị gãy trở về. Thiên Dạ kinh hãi, đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, hư không thiểm thước lại bị thủng. Nước xuống cái kia cự thú thủ đoạn quả thực là không thể tưởng tượng, lại có thể đem vặn vẹo hư không một lần nữa san bằng, giữa lúc tại trong hư không xuyên thẳng qua Thiên Dạ trở tay không kịp, trực tiếp bị bắn ra ngoài, xuất hiện tại đảo nhỏ cùng nước bờ ở giữa, không làm bất chính địa phương. Phía dưới lại là một cột nước xông ra, mũi nhọn đúng là sắc bén vô song, đâm thẳng Thiên Dạ. Thiên Dạ phản ứng cũng là cực nhanh, phất tay liền đem chuẩn bị kỹ càng khối gỗ đập tới. Khối gỗ bị cột nước đâm một cái, trong nháy mắt nổ tung phần mảnh gỗ vụn, chẳng qua Thiên Dạ mượn lực bạo tạc sóng xung kích, đã là lướt ngang rồi một khoảng cách, tránh đi thủy thương đâm tới. Đạo này thủy thương đâm cái không trung, thế mà cũng không tiếp tục bắn hướng lên bầu trời, mà là tựa như chân chính chiến thương, còn thu về. Thiên Dạ trong mắt sạch sẽ lóe lên, đông nhạc hoành vung, đuổi theo đem thủy thương chém thành hai nửa. Thủy thương xuống một nửa cấp bậc trước đó ngưng thực giống như một, thu về, mà lên một nửa cấp bậc thì là tan phần đầy trời bọt nước, hóa thành mưa rào tầm tã, đem Thiên Dạ cùng tiểu gia hỏa tưới cái thông thấu. giọt nước tới người, thiên giả cũng cảm giác được có từng tia sinh cơ lực lượng theo quanh thân xuyên vào, ngay cả ám kim huyết khí đều trở nên hoạt bát mấy phần. Đúng như những gì hắn nghĩ, nước này không những không độc, ngược lại đại bổ. Cho dù là bệnh nặng người bình thường, tại nước này bên trong theo đuổi thêm mấy ngày, cũng sẽ khỏi hẳn. Quả nhiên là chúng sinh trì, ngay cả giọt nước đều có cường đại như vậy sinh cơ lực lượng. Chẳng qua vừa mới lấy luộc thịt thời điểm, tựa hồ còn không có nồng đậm như vậy sinh cơ lực lượng. Thiên giả cúi đầu nhìn một cái, đồng bên trong nổi lên thâm thúy lam ý. Xuyên thấu qua ao nước, hắn thấy được dưới đáy một đầu dài đến vài trăm mét kỳ dị cá lớn. Con cá lớn này như là mượt mà phi toa, đầu sinh có mấy chục con mắt, mà trên lưng lại có một cái khai mở lỗ, cái kia đạo thủy thương chính là từ khai mở lỗ bên trong bắn ra. Vừa mới nước mưa bên trong nồng đậm sinh cơ, liền là đầu này cá lớn phun ra ngoài. Tiểu Chu Cơ trong mê ngủ vậy cảm thấy chỗ tốt, lè lưỡi, bản năng nuốt lấy nước mưa. Thiên giả trong lòng cổ quái, tiểu gia hỏa này chẳng phải là đang ăn đầu kia cá lớn nước bọt. Chẳng qua thủy thương mặc dù sinh cơ nồng đậm, ngưng tụ phần thương lúc, lực sát thương cũng là không gì so sánh nổi. Vừa mới một thương kia nếu không phải thiên giả lẫn mất rất nhanh, uy đủ sức để đem hắn xuyên thủng. Thiên giả cổ lão huyết tộc thể chất, có lẽ tại hắc ám chủng tộc trung đô coi như là cường đại, nhưng là tinh khiết luận lực lượng cùng cường độ, cùng loại này trời sinh cự thú vẫn là không cách nào so sánh được. Cũng may cá lớn thủ đoạn công kích xem ra cũng không nhiều, chỉ là thủy thương lời nói, uy hiếp cũng không lớn. Cái kia đạo phong tỏa hư không màn nước, tại phương này không gian bên trong cũng không phải như thế nào kiên cố, kiên định đụng tới liền có thể. Chỉ cần để thiên dạ leo lên đảo nhỏ, liền tiến thối tự nhiên. Nhưng vào lúc này, cái kia cá lớn một kích không có kết quả, dường như thẹn quá hóa giận, tất cả đang nhắm mắt toàn bộ đều mở ra, đồng loạt nhìn chằm chằm thiên dạ. Tiếp đó trên lưng nó cơ thể nhúc nhích, thế mà mở ra mấy chục cái phun lỗ. Thiên giả cái này giật mình không thể coi thường, lập tức phóng lên tận trời, toàn lực kéo ra cùng cá lớn khoảng cách. Chợt, cá lớn trên thân lớn nhất một cái khai mở lỗ phun ra một đạo kinh sợ thiên thủy trụ, trong nháy mắt vượt qua thiên giả, tại hắn phía trên tản ra, hóa thành một đạo thủy ý thương khung. Phong bế đường đi phía sau cá lớn mới sức nước toàn bộ triển khai, mấy chục đạo thủy thương răng khắp nơi, trong nháy mắt tại thiên giả xung quanh hóa thành thương lồng giam. Thiên giả tại thương trong lồng xuất hiện, giữ vững một cái dị thường tư thế cổ quái. Thân thể xoay phần mấy cái khúc khuỷu, dùng loại phương thức này, để thân thể bị thương diện tích nhỏ nhất. Mặc dù như thế, trên người hắn cũng nhiều mấy đạo rãnh máu, cho dù là chảy ra, cũng làm cho người có chút không chịu nổi. Tại phương này trong nước, đầu kia cá lớn không thể nghi ngờ là so sáu tay cự nhân lại thêm sinh linh khủng bố. Thủy thương nhao nhao rút về, trên trời nước khung vậy hóa thành mưa to, tưới lấy thiên giả vết thương trên người, tẩm bổ lấy thân thể của hắn, tăng tốc vết thương khôi phục. Thế nhưng là điểm ấy chữa trị đâu có bị kịp được thủy thương tổn thương. Thiên giả dường như duy trì không được lơ lửng lực lượng, thân thể từ không trung rơi xuống. Nước xuống cá lớn nhìn chằm chằm hắn, tất cả con ngươi cùng một chỗ chậm chậm chuyển động, giống như thấy được từ trên trời giáng xuống mỹ thực. Ngay tại cách rời mặt nước chỉ có vài chục mét lúc, thiên giả trong mắt sát cơ vừa hiện, song sinh tốn trong nháy mắt nơi tay, một cây đen nhạt quang vũ đã hướng cá lớn vào tới. Chương 276, Hải Thượng Liên Sinh. Màu đen quang vũ so ban sơ nguyên sơ chi thương tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, cũng càng thêm phiêu hốt. Khoảng cách gần như thế, trong nước cá lớn lại là khổng lồ như thế hình thể, căn bản là tránh không khỏi. Nó giống như là hơi kinh ngạc, phát ra kỳ dị mà kéo dài kêu to, ao nước hóa thành thủy thuẫn, tầng tầng lớp lớp mà mặc lên trên người mình. Nhưng mà nguyên sơ chi thương ở đâu là loại này thủy thuẫn có thể chống đỡ được, nó phảng phất giống như hư ảo, trực tiếp theo thủy thuẫn ở giữa xuyên qua, không có vào cá lớn thân thể. Cá lớn mạnh mẽ phát ra thê lương kêu to, thân thể kịch liệt co rúm, vốn là to lớn vô song sinh cơ như là dưới đáy bị đuổi cái lỗ lớn, cấp tốc sói mòn. Khí tức của nó trong nháy mắt liền yếu xuống dưới, nhưng mà nó sinh cơ bị gọt sạch một phần ba lúc, liền không lại yếu bớt, như vậy ổn định lại. Cá lớn đình chỉ lăn lộn, ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác, gắt gao tập trung vào thiên giả, sát cơ càng hơn. Thiên giả thì là trong lòng thở dài, đầu này cá lớn bị nhất cử gọt đi một phần ba sinh cơ. Chỉ có thể coi là trọng thương, còn không có mất đi sức tái chiến. Kỳ thật nó sói mòn sinh cơ khá là khổng lồ, nếu là đặt ở lang vương trên thân, sợ là trực tiếp liền trọng thương không dậy nổi, sẽ không giống trước đó như vậy còn có thể tốt đỉnh lấy thương thế tiếp tục đuổi giết thiên giả. Thế nhưng là đầu này cá lớn sinh cơ quá mức khổng lồ, cho dù là đen nhạt quang vũ, cũng chỉ là khiến cho trọng thương, ngược lại càng thêm chọc giận nó. Loại này to lớn cự thú, sinh mệnh lực thực tế là quá dồi dào, muốn nhất cử đánh giết cực kỳ khó khăn. Vài mặt màn nước xuất hiện tại thiên dạ xung quanh, đem hắn một mực hạn chế tại một khối nhỏ khu vực bên trong. cá lớn sau lưng động toàn bộ triển khai, mắt thấy liền lại là mấy chục nhớ súng bắn nước toàn đâm. Thiên Dạ lại đang do dự, muốn hay không dùng xong cuối cùng một cái đen nhạt nguyên sơ chi thương. Một thương này oanh ra, mặc dù khả năng khiến cá lớn mất đi chiến lực, nhưng là Thiên Dạ chính mình đồng dạng cũng sẽ hao tổn đến 7-8 phần, liền là đăng đảo, cũng vô lực vào tay Hải Thượng Liên Sinh phía sau thoát đi. Nếu là nàng ở lâu một hồi liền tốt, Thiên Dạ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, coi như không phải là Dạ Đồng, đổi lại Cơ Thiên Tình, Lý Cuồng Lan, Tống Tử Ninh bất kỳ một cái nào ở đây, cũng có thể trợ giúp kiềm chế một cái cá lớn, Hải Thượng Liên Sinh nói không chừng liền tới tay. Chẳng qua giờ này khắc này, Thiên Dạ chỉ lẻ loi một mình, ngoại trừ trong ngực ôm Tiểu Chu Cơ. Giờ phút này Tiểu Gia Hỏa dường như lại lần nữa ý thức được nguy cơ sinh tồn, cưỡng ép mở ra buồn ngủ cặp mắt mông lung, hướng về phía dưới nhìn một cái, tiếp đó khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên thanh bạch, lóe ra vẻ thống khổ. Nàng há miệng ra, liền là một đạo thanh tịnh dòng nước, hướng về trong nước cá lớn phun tới. Không biết tại sao, đầu kia cá lớn vừa nhìn thấy cái này dòng nước, lập tức lộ ra cực kỳ kinh hoàng, kêu to nghĩ phải thoát đi. Thế nhưng là đoạn này ao nước rất nhạt, bất quá là vừa mới để nó phần lưng không lộ ra mặt nước, hơn nữa nó thân thể khổng lồ, muốn du tẩu nào có dễ dàng như vậy. Cá lớn cùng Tiểu Chu Cơ hình thể chênh lệch to lớn, không khách khí nói, Tiểu Chu Cơ chính là cho nó ăn, có lẽ đều nghi ngờ quá nhỏ, ngay cả số không miệng đều không tính là. Nhưng nó đối với Tiểu Gia Hỏa phun ra cái kia đạo thanh thủy lại là cực kỳ sợ hãi, thế mà ngay cả ngăn cản chi tâm đều không có, liều mạng chỉ muốn chạy trốn. Thiên Dạ nhìn qua cái kia đạo thanh thủy, ra đầu vậy ẩn ẩn hơi tê tê, đã sớm đoạn mất muốn đi va vào ý niệm. Đúng lúc này, Thiên Dạ trong ý thức vang lên một tiếng thâm trầm thở dài, một cái cổ quái ý thức truyền tới, kẻ ngoại lai, người muốn hủy vùng nước này sao? Một đạo vô hình phong trống rỗng tạo ra, nâng rồi cái kia dòng nước, vào phần một cái nho nhỏ nước đoàn, như vậy ngưng tụ trên không trung. Thiên Dạ giật mình, thanh âm kia không có dấu vết mà tìm kiếm, lại phân rõ không ra phương vị, chỉ nhìn loại này có thể tại hắn trong ý thức tiếng vọng thanh âm thần thông, liền biết mình tuyệt không phải địch thủ. Ta không nghĩ hủy diệt vùng nước này, chúng sinh chỉ giá trị không đếm được, còn có Hải Thượng Liên Sinh. Chỉ riêng là vì cái thứ này, Thiên Dạ vậy không thể lại muốn hủy nó. Hơn nữa coi như hắn có cái kia ý nghĩ, cũng không có thủ đoạn kia. Cái kia khổng lồ hết sức ý thức chậm rãi nói, ngươi trong ngực cái vật nhỏ này, độc của nàng chất lượng có thể làm cho vạn mét khu vực nhỏ yếu thủy sinh diệt tuyệt. Hơn nữa sau đó muốn thanh lý vùng nước này, còn phải tốn rất lớn khí lực. Thiên Dạ nhìn xem nổi giữa không trung đoàn kia thanh thủy, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng nó thế mà có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn trước kia liền biết Tiểu Chu Cơ am hiểu dùng độc, thế nhưng không nghĩ tới thế mà lại độc đến loại tình trạng này. Cái kia ý thức tiếp tục nói, vùng nước này bên trong mỗi một cái sinh linh, đối với ta đều 10 phần trọng yếu. Ta không thể để cho bọn chúng hủy diệt tại trong tay của ngươi. Ta vậy vô ý như thế, thực sự thật có lỗi. Thiên Dạ nói, ngươi vừa mới đều chỉ là vì tự vệ, nhưng là vùng nước này, xác thực không thể để cho ngươi dừng lại. Ngươi là muốn vật này sao? Cầm tới nó liền rời đi à? Tại Thiên Dạ trước mặt, chút chút nước lưu động, trống rỗng xuất hiện một con đường, thông hướng về phía trước đảo nhỏ. Giờ phút này đảo nhỏ mới hiển lộ ra toàn cảnh, ở trên đảo cỏ xanh như tấm đệm, vài cọng cổ thụ cao vút giống như xây. Trung ương đảo có cái tiểu hồ nước nhỏ, bên trong mọc lên từng mảnh hoa sen, trong đó một đóa đã là nụ hoa chớm nở, đang phát ra mù mịt ánh sáng xanh. Giờ phút này rõ ràng nhìn thấy ánh sáng xanh, Thiên Dạ linh hồn lại có chút phiêu diêu. Thiên Dạ tung người một cái, đã đến trên đảo nhỏ, bước nhanh đi hướng ven hồ. Ở trên đảo bình thản yên tĩnh, cũng không tẩu thú, trong hồ nước có đuôi đuôi giống như tơ bạc bàn cá con, tựa hồ hoàn toàn vô hại. Thiên Dạ cảm giác quét qua, phát giác dưới đáy nước còn hơn nghỉ lại lấy một đầu như thủy mãng bàn thủy thú, ước chừng có hơn 10 mét trưởng thành. Nó giữa lúc đem thân thể bàn phần một đoàn, không nhúc nhích, tựa hồ đang ngủ say. Giờ phút này Tiểu Chu Cơ ngủ được mê man, tại phun ra cái kia ngụm nước trong phía sau tinh thần của nàng liền 10 phần uể oải, trong nháy mắt liền ngủ thiếp đi, lần này lại là nói cái gì đều không tỉnh rồi. Hải Thượng Liên Sinh đang ở trước mắt, Thiên Dạ đè nén xuống trong lòng kích động, yên tĩnh chờ đợi hoa nở thời khắc. Cũng không lâu lắm, hoa sen ánh sáng xanh càng ngày càng mạnh, cuối cùng đột nhiên thịnh phóng, hóa thành một đạo cột sáng màu xanh, bắn thẳng đến bầu trời. Cái kia như thủy tinh xanh nhạt cánh hoa, giữa lúc từng mảnh mở ra, bao quanh màu xanh vầng sáng liên tiếp, biên giới thì lộ ra nhu hòa bạch mang, phản chiếu tất cả giống như mộng cảnh. Thiên Dạ tóe ở hô hấp, đợi cho hoa sen hết khai mở trong nháy mắt, một cái hư không thiểm thước liền xuất hiện tại đóa này hoa sen bên cạnh, trong tay lên màu đỏ kim quang mang, dùng thần hy khải minh nguyên lực quấn lấy đóa này Hải Thượng Liên Sinh, đem nó bao khỏa ở bên trong, lập tức thu vào Andorra không gian. Làm xong tất cả những thứ này, hắn duỗi ngón tay hơn xuống sen ngạnh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực bay ngược, một lần nữa trở lại bên bờ. Tiếp đó vội vàng lần nữa kiểm tra Andorra không gian, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nở rộ thanh liên quanh người từng tia màu trắng hơi nước lượn lờ, nhưng tất cả những thứ này đều là trạng thái tĩnh, tựa như một bức tranh, ngưng kết rồi thời gian tốt đẹp nhất. Hải thượng liên sinh giàu có linh hồn chi lực, nhất là chịu không nổi nhiễm. Vô luận dùng thủ, dùng các loại dụng cụ đi lấy, đều sẽ khiến phẩm chất chịu ảnh hưởng. Những cái kia đã ngưng kết phần ngọc thạch đều 10 phần coi trọng thu lấy cùng tồn trữ, huống chi là vừa mới nở rộ. Đế quốc những đại nhân vật kia suy nghĩ không biết bao nhiêu năm hải thượng liên sinh, tự nhiên đối với cái này nghiên cứu đến mức dị thường xâm nhập, thu lấy hải thượng liên sinh phương thức cao nhất liền là dùng nguyên lực, tồn trữ thì nhìn tất cả nhà mật bảo chất lượng. Nhưng đối với chân chính còn sống hải thượng liên sinh đều không mấy người gặp qua, chớ đừng nói chi là tìm ra biện pháp đến phòng ngừa héo tàn. Thiên dạ lần này cũng chỉ là không biện pháp gì kiên trì thử một lần, may mắn Andorra không gian quả nhiên khác biệt phổ thông tồn trữ vật, cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Trở lại bên bờ, thiên giả thở dài ra một hơi, cảm giác được ẩn ẩn mệt nhọc. Vừa mới lần kia ngắt, nhìn như tùy tiện, trên thực tế hắn là toàn lực ứng phó, vì không lầm thời kỳ nở hoa, ngay cả hư không thiểm thước đều dùng ra. Tốt tại hải thượng liên sinh cuối cùng cũng đến tay, phẩm chất có lẽ cũng là đương nhiên Trương Bá Khiêm đằng sau, hiện thế bên trong tối cao một đóa. Thu lấy người nguyên lực phẩm giai cao thấp, đồng dạng sẽ ảnh hưởng hải thượng liên sinh chất lượng. Thiên giả thần hy khải minh tinh thuần nhất. Không có so với nó càng thích hợp ngắt rồi. Nếu là đổi Tống Tử Ninh cái kia kém một bậc thế gian phồn hoa, sợ là sẽ phải nhiễm lên sơ qua tạp chất, những người khác liền càng không cần phải nói. Hắn hướng trong hồ nhìn lướt qua, gặp mảnh này sen trong ruộng còn có mười mấy đóa hoa bao cùng 7-8 cái đài sen. Nụ hoa ẩn ẩn lộ ra ánh sáng xanh, mà đài sen thì là giống như thanh ngọc điêu phần, nhìn xem cái này biết rõ phẩm giai bất phàm. Chỉ là mảnh này sen điền, nếu là vận đến trong đế quốc, sợ sẽ khiến cả nước oanh động. Chẳng qua thiên giả cũng biết, được một đóa vừa mới nở rộ hải thượng liên sinh đã là may mắn, không có thể tái sinh tham niệm. Cái kia thần bí ý thức hoặc là nhìn thấy hắn đối với hải thượng liên sinh nhất định phải được, vuông mới cho hắn một đóa. Nếu thật là chọc giận nó, tuyệt đối không thể có thể chạy thoát được. Thiên giả thu hồi ánh mắt, hướng về chúng sinh chỉ chỗ sâu thi lễ một cái, nói, đa tạ thành toàn, đóa này hải thượng liên sinh với ta mà nói không gì sánh được trọng yếu. Cái này ân huệ cái này đức, ngày sau tất đem hồi báo. Lúc này gió nhẹ nhẹ nâng, ngưng tụ một cái thâm trầm mà kỳ dị thanh âm, ta vừa vặn có chút hít sự tình, người có thể giúp được ta. Lần này, cái kia tồn tại cũng không tiếp tục tiến vào thiên dạ ý thức, mà là ngưng tụ thanh âm, trực tiếp dùng đế quốc nói cùng thiên dạ giao lưu. Cứ việc phân phó, ta có thể làm đến nhất định hết sức. Thiên dạ thực tình thành ý địa đạo, người vừa mới bắn vào trong nước cái kia phiến lông vũ, là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng. Người có thể hay không lại cho ta một cây? Này làm sao cho ngươi? Thiên giả khẽ giật mình, nguyên sơ chi thương vô hình vô chất, ra tất đả thương địch thủ, nhưng muốn làm sao cho? Vô số hơi nước từ chung quanh tụ đến, trong ao sen còn bay ra mấy mảnh lá sen, vỡ vụn cùng hơi nước cùng một chỗ ngưng tụ ra một viên thủy cầu, bồng bềnh tại thiên giả trước mặt. Viên này thủy cầu có chút chướng co lại, như là hô hấp, bản thân càng là sinh cơ giạt rào. Nếu không phải tận mắt thấy nó ngưng tụ quá trình, thiên giả đều sẽ coi là nó là một loại nào đó sinh linh. Viên này tiểu tiểu thủy cầu bên trong ẩn chứa sinh cơ lại là cực kỳ khủng bố, cơ hồ tương đương tại trước đó gặp được cái kia sáu tay cự nhân một nửa, cũng chính là một cái tiểu hào sáu tay cự nhân trình độ. Coi nó là làm bia ngắm là có thể. Thiên giả gật đầu, lấy ra song sinh tốn, bóp cò, một cây màu đen quang vũ liền bắn ra, tiếp đó bị thủy cầu bên trong cường đại hết sức sinh cơ hấp dẫn, không có vào trong đó. Trong một chớp mắt, thủy cầu bên trong sinh cơ cấp tốc tan biến, ngay tại sinh cơ đem đem đều bị gọt chỉ riêng lúc. Thủy cầu mặt ngoài đột nhiên ngưng kết, hóa thành thủy tinh. Tại trong thủy tinh cầu, còn có thể nhìn thấy một cây nhàn nhạt màu đen quang vũ huyễn ảnh. Một đạo thủy khí cuốn qua, thủy tinh cầu liền biến mất không còn tăm hơi. Cái kia thần bí tồn tại dường như hết sức hài lòng, nói, không tệ, rất mới lạ lực lượng, thế mà còn hơn mang theo chính mình sinh cơ, thật sự là không tưởng tượng nổi. Thu ngươi đồ tốt như vậy, ngược lại là có chút xấu hổ. Ngươi còn có cái gì yêu cầu, cùng một chỗ để a? Thiên giả trong lòng hơi động, lấy ra đông nhạc, lại lấy ra cây kia cử tê sừng dài, ta nghe nói tại chúng sinh chỉ bên trong có thể đem khác biệt vật liệu luyện vào trong kiếm, từ đó tăng lên nó phẩm chất. Ngài có thể hay không giúp ngươi đem sừng dài luyện vào trong thanh kiếm này? Tại cùng sáu tay cự nhân đẳng cấp này tính địch nhân lúc chiến đấu, đông nhạc dần dần có chút lực bất tòng tâm. Lỗ lão ngày đó vậy thoáng đề cập qua luyện kiếm một chuyện, chỉ là hắn chỗ sẽ thủy luyện chi pháp trên thực tế hiệu quả cũng là có hạn, từ thiên dạ chính mình đến thi triển sợ là càng kém một bậc. Một mảnh hơi nước vào tới, nâng lên đông nhạc cùng cự tê chi giác, đem hai bao khỏa. Căn này sừng dài coi như không tệ, hẳn là một loại nào đó rất hiếm thấy châu thú chỗ tinh hoa. Căn này miếng sắt liền rất thông thường rồi, người nhất định phải lãng phí tốt như vậy vật liệu sao? Thiên giả không nghĩ tới cái kia thần bí tồn tại thế mà còn hơn chướng mắt đông nhạc, nhưng cơ hội sợ là chỉ có như thế một lần, hắn cắn răng một cái, nói, xác định. Đọc sách bằng hữu, người có thể tìm kiếm màu lam sách ha, liền có thể trước tiên tìm được trạm trang web A. Chương 277, Thiên Thanh Thủy Vực, lực lượng có khác biệt thu hoạch được đường tắt, có trường kỳ có trước mắt. Đến tột cùng là suy nghĩ lâu dài, còn là tăng lên lập tức chiến lực, thủy chung là lưỡng nan lựa chọn. Dựa theo chúng sinh chỉ cái kia thần bí ý chí thuyết pháp, cự tê chi giác phẩm giai vẫn còn đông nhạc kiếm thân thể phía trên, đem hai dung hợp có chút lãng phí. Nhưng là thiên dạ đối với đông nhạc đã có tình cảm, dùng nó vượt qua không biết bao nhiêu lần nguy cơ. Một phương diện khác, cái kia thần bí ý chí rõ ràng đối với sinh cơ cùng linh hồn loại sự vật càng thêm thiên vị, chướng mắt đông nhạc cái này xuất từ đại công phường thời đại tác phẩm vậy rất bình thường. Huống hồ hiện tại thiên dạ không có tiện tay binh khí, đông nhạc đã dần dần không thể gánh chịu thực lực của hắn. Đợi cho hắn đột phá thần tướng đằng sau, chỉ sợ cũng không thể không đổi vũ khí. Tại thiên dạ xem ra, đạp phá thần tướng thiên quan trước cuối cùng hai cấp, mới là trước mắt hạng nhất đại sự. Chờ chân thật phần thần tướng, huyết tộc huyết mạch thực lực cũng sẽ tăng nhiều, khi đó chiến lực nơi tay, lại làm nguồn gốc cự tê chi giác cũng không phải việc khó. Cho nên cứ việc có chút đau lòng, thiên dạ vẫn là quyết định dung hợp. Thần bí ý chí cũng không nhiều phí miệng lưỡi, chỉ là nói tất nhiên như thế, vậy thì làm như vậy đi. Chẳng qua ngươi những tài liệu này còn có chút không đủ, ta giúp ngươi bổ đủ chính là. Vây quanh hơi nước nâng đông nhạc cùng cử tê chi giác xuyên vào hải thượng liên sinh vị trí hồ nhỏ, lập tức một viên tựa như thanh ngọc bàn đài sen dần dần hòa tan, hóa thành một sợi trẻ trung dịch, bao trùm tại cử tê chi giác bên trên. Cử tê chi giác thế mà bắt đầu tiến hành mềm hóa, cuối cùng biến thành một đoàn cùng loại với dao chất vật, nhưng vẫn được ngọ nguậy, bơi về phía đông nhạc, tiếp đó giống như đem đông nhạc coi như xào huyệt của mình bàn, bám vào tại bên trên. Cái này đoàn giao chất không ngừng tại đông nhạc trong thân kiếm ra ra vào vào, cũng không biết là như thế nào tìm được lỗ hổng. Tiến vào lúc nó là màu xanh nhạt hơi mờ giao chất, ra tới lúc thường thường sẽ mang theo một hai chút cặn bã. Mang theo cặn bã nhựa cây thân thể dường như đã mất đi sức sống, chìm vào đáy hồ, rốt cuộc bất động rồi. Quá trình này, kéo dài một ngày một đêm, thiên giả kiên nhẫn chờ đợi, thuận tiện tu luyện, đợi đến trong hồ giao chất tiêu hao hầu như không còn lúc, hắn vậy khôi phục rồi trạng thái tốt nhất. Đồng thời trong cơ thể tất cả nguyên lực vòng xoáy đều tràn đầy chờ phân phó, tân sinh nguyên lực không chỗ có thể đi, giữa lúc vòng quanh hơn xuống ba khu nguyên điểm xoay tròn, chỉ đợi rời đi đại vòng xoáy phía sau tĩnh tu mấy ngày, liền có thể tự nhiên đột phá. Trong hồ nhỏ một cơn chấn động, một mảnh to lớn lá sen nâng tân sinh đông nhạc, bay đến thiên dạ trước mặt. Giờ phút này đông nhạc sâu sắc kiếm thân thể trở nên sơ qua tinh tế, mũi kiếm càng thêm thon dài ưu nhã, trên thân kiếm nhiều hơn rất nhiều màu xanh đậm đường vân, tự nhiên mà thành. Hoàn toàn là tự nhiên biến hóa, nhìn không ra nhân công dìu đục vết tích. Nếu như nói trước kia đông nhạc là dâu quai nón đại hán, như vậy hiện xuống đông nhạc cũng có chút trí dũng song toàn trí tuệ đem hương vị. Nhưng mà nhìn xem đông nhạc cái kia dài gần 2 mét mũi kiếm, thiên dạ lại có chút dở khóc dở cười. Kiếm này mũi thật sự là có chút quá dài, cái kia thần bí ý chí dường như biết rõ thiên dạ suy nghĩ trong lòng, chậm rãi nói, theo ta suy tính, như thế chiều dài mũi kiếm giữa lúc thích hợp các ngươi loại này sinh linh sử dụng, có thể càng thêm ân, hữu hiệu giết chóc, cái kia thần bí ý chí thật vất vả mới tìm được hữu hiệu cái từ này để diễn tả ý nghĩa lời nói. Thiên giả cũng biết, như thế trưởng thành mũi kiếm thế nhưng là quần chiến lợi khí, quét qua một mảnh. Liền là đem đến cùng cường giả đánh trận, còn có thể làm mâu thương sai khiến, chống rỗng thêm ra không ít biến hóa. Chỉ là hắn căn cứ vào đông nhạc rất nhiều kiếm kỹ võ đạo, muốn một lần nữa rèn luyện rồi. Thiên giả đưa tay, nắm chặt đông nhạc chuôi kiếm, nhẹ nhàng nhấc lên, kết quả thủ vừa mới nâng lên. Liền là chìm xuống. Hắn lấy làm kinh hãi, lại thêm rồi đem lực lượng, mới đem hoàn toàn mới đông nhạc nhấc trong tay. Mới luyện liền đông nhạc trọng lượng lại tăng thêm, so trước đây nặng gần gấp đôi. Như thế nặng nề, cho dù là không có mũi kiếm chỉ là khua tay ném ra đi, đều là uy lực vô tận. Thiên giả cầm kiếm nơi tay, thử đưa vào nguyên lực, chỉ cảm thấy phá lệ thông thuận, trên thân kiếm những ngày kia màu xanh đường vân từng cái thắp sáng, lập tức xuyên suốt ra mù mịt quang hóa, bao phủ quanh người hơn 10 mét phạm vi. Ánh sáng xanh phạm vi bên trong, rất nhanh liền có hơi nước bốc lên, đồng thời thiên giả trong linh hồn cảm giác được một tia mát mẻ, ngay cả suy nghĩ đều nhanh một chút. Hơn nữa tại ánh sáng xanh bên trong, thiên giả cảm giác trở nên càng thêm mịn, mấy là vô khổng bất nhập, thậm chí đều có thể rót vào sâu dưới lòng đất. Đúng là tự mang lĩnh vực, thiên giả rất là giật mình, Đông Nhạc phát ra ánh sáng xanh, liền cùng lĩnh vực không khác. Sơ qua nếm thử, thiên giả liền phát hiện rồi hai cái lĩnh vực năng lực, một là có thể trấn định tinh thần, không dễ dàng bị bản năng, dục vọng trùng kích loại hình trạng thái ảnh hưởng. Một cái khác thì là cường hóa cảm giác, chỉ tại ánh sáng xanh phạm vi bên trong, những người khác thôi muốn đánh lén. Mặc dù ánh sáng xanh phạm vi chẳng qua hơn 10 mét, nhưng là có chỗ báo động, dù sao cũng so không có mạnh hơn. Thiên giả còn thử nghiệm vận khởi tự thân lĩnh vực, tại biển cả lực lượng xuống, ánh sáng xanh có chút dập dờn, theo sóng biển áp lực tự nhiên lưu chuyển, nhất định liền không có bị áp chế biến mất, ngược lại bao trùm phạm vi hơi lớn. Cái này màu xanh lĩnh vực, thế mà cùng thiên giả tự thân lĩnh vực không có chút nào xung đột, còn có thể trùng hợp tồn tại, giá trị lại lần nữa tăng lên. Một cái tự mang lĩnh vực kiếm, dựa theo phân loại chỉ ít đều phải là bát giai ở trên. Chỉ cần có cái này màu xanh lĩnh vực, Đông Nhạc liền đã là bảo vật vô giá. Năng lực khác có hoặc là không có, đều không trọng yếu. Thiên giả theo tay run một cái, Đông Nhạc mũi kiếm rung động, ông ông tắc hưởng. Thử lại mấy xuống kiếm chiêu, lại đang trên kiếm phong gảy vài cái, thiên giả liền biết Đông Nhạc kiếm thân thể so trước đó muốn mềm mại rất nhiều, nhưng mà sắc bén cùng kiên cố tại phía xa trước đây phía trên. Sắc bén tăng lên vẫn tính ít, mà kiên cố thì là trên diện rộng tăng cường, ngay cả ám kim huyết khí đều không thể cản hành động mảy may. Đi qua thiên giả mỗi lần chiến đấu, trên thân kiếm bao trùm huyết diễm thời gian đều không dám quá lâu. Ám kim huyết khí huyết diễm thật sự là quá bá đạo, đặc biệt là ăn mòn lực lượng cơ hồ không thể ngăn cản, cho dù là Đông Nhạc, bị thiêu đến bao lâu rồi vậy sẽ xuất hiện tổn hại. Mà bây giờ có lẽ là dung nhập rồi một gốc hải thượng liên sinh thanh ngọc đài sen, Đông Nhạc trên thân kiếm ẩn ẩn thêm ra một điểm ngọc tính, đem huyết diễm hoàn toàn cách tuyệt bên ngoài. Vẹn vẹn lấy kiên cố mà nói, Đông Nhạc cơ hồ liền đạt đến đế quốc tiêu chuẩn. Đương nhiên vĩnh viễn không tổn hại thuyết pháp có chút khoa trương, đem Đông Nhạc ném tới Triệu Phiệt Tượng phủ vạn tấn ép cơ hội xuống dập, nhiều đến mấy lần, còn là biết biến hình. Cầm tân sinh Đông Nhạc, thiên giả không thắng mừng rỡ, lập tức liền tướng lĩnh vực mệnh danh là Thiên Thanh Thủy Vực, tiếp đó liền hướng thần bí ý chí nói lời cảm tạ. Cái kia thần bí ý chí nhạt nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, vì tạo cái này đồ vật, dùng chút ít ngoài định mức vật liệu. Người ta trong lúc đó liền xem như thanh toán xong rồi, xuống một lần nếu như không có ngoài định mức sự tình, chúng sinh chỉ nơi này không còn hoan nghênh ngươi rồi. Thiên giả không nghĩ tới thần bí ý chí thái độ thay đổi bất thường, không lại đối phương câu nói sau cùng khẩu khí tựa hồ có chút ý tứ gì khác, liền hỏi cái gọi là ngoài định mức sự tình là. Tỷ như nói, để bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa này tại chúng sinh chỉ sinh hoạt. Điều đó không có khả năng, nàng không phải là thủy sinh. Thiên giả quả quyết bác bỏ, muốn trở thành thủy sinh còn hơn không dễ dàng, liền xem như ngươi, chỉ cần mình nguyện ý, ta có thể khiến ngươi lúc rảnh rỗi thủy lục tự nhiên hành tẩu năng lực, thậm chí liền là hư không vượt qua, vậy không tính là gì, chỉ là cần bỏ chút thời gian mà thôi. Thiên giả nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, hư không vượt qua cũng không phải cái gì tiểu thần thông, cái kia là Trương Bá Khiêm chiêu bài năng lực. Hắn nhờ cái này kỹ năng tại trong hư không tới lui tự nhiên, chưa tấn thiên vương liền dám xông vào mộ sắc đại lục. Nếu không có loại năng lực này, lại đỉnh cấp cường giả, tại trong hư không cũng sẽ nhận hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, tất cả loại năng lực cũng có chỗ rơi xuống. Nói cách khác, tại trong hư không, liền ngay cả Thánh Sơn đỉnh cái kia ba vị trí tôn, cũng hơn nửa đuổi không kịp Trương Bá Khiêm, có thể đánh có thể đi, Thanh Dương Vương tất nhiên là đứng ở thế bất bại. Cái này chúng sinh chỉ bên trong thần bí ý chí trong miệng, thu hoạch được hư không vượt qua năng lực thế mà chỉ là kiện có chút phiền phức việc nhỏ, há lại cao minh. Chẳng qua cái này dụ hoặc phía sau nguy hiểm tựa như hư không cự thú mở lớn ở đầu phía trên miệng, thiên giả không chút nào rõ ràng cái này thần bí ý chí nội tình, nào dám tùy tiện đem thân thể của mình giao ra tùy ý cải tạo. Đến lúc đó sinh tử toàn bộ nằm trong nhân thủ, làm sao được. Gặp thiên giả lần nữa cự tuyệt, cái kia thần bí ý chí vậy không miễn cưỡng, một đoàn hơi nước vò tới, đem thiên giả cùng tiểu chu cơ bọc, trong nháy mắt đưa ra ngoài trăm dặm. Giờ phút này thiên giả cũng mất thăm dò tâm tình, phân rõ một cái phương hướng. Hướng về đế quốc cứ điểm bên kia chạy đi. Hắn nghĩ trước tiên biết rõ những người khác hạ lạc, trên đường vẫn có không ít du đãng thổ dân, nhưng không có sáu tay cự nhân, đối với thiên giả đều không tạo thành trở ngại gì. Hắn tránh được nên tránh, không thể tránh thì hết thảy chém giết, như là mấy ngày sau, cuối cùng đã tới đế quốc cứ điểm vị trí. Xuất hiện tại thiên giả trước mặt, nào có cái gì cứ điểm, liền là một vùng phế tích. Thiên giả trong lòng giật mình, lặp đi lặp lại xác nhận. Cuối cùng xác định chính mình chỗ đứng địa phương liền là địa đồ bên trên đánh dấu cứ điểm vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ở phương xa chân trời chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn lượn lờ hào quang. Cái kia là thông hướng đế quốc phương hướng không gian thông đạo cửa vào, trải qua đế quốc nhiều đời cường giả lặp đi lặp lại gia cố, cái thông đạo này gần như tại cố định. Nhưng là mỗi lần đi qua thông đạo một lần, liền sẽ đối với thông đạo kết cấu tạo thành tổn hại, bởi vậy đế quốc nghiêm khắc hạn định rồi không gian xuyên toa quyền hạn cùng số lần. Dù sao thần tướng ở trên cường giả đều mỗi người có chức vụ riêng, thiên vương nhóm càng là muốn thời thời khắc khắc chân áp đại cục, cùng vĩnh dạ rằng co. Có thể nói không có người nào là có thể nhàn rỗi, nghĩ muốn xuất thủ ổn định thông đạo, liền phải trăm phương ngàn kế điều nhân lực mới có thể. Hắc ám chủng tộc bên kia cường giả càng nhiều, tự nhiên có chính mình chuyên môn không gian thông đạo. Bọn hắn vậy không có hứng thú đến đoạt đế quốc thông đạo, coi như cướp được, đế quốc tại thông đạo một chỗ khác cũng là chặt chẽ thủ vệ, hắc ám chủng tộc cường giả theo thông đạo bên trong từng cái ra tới, cùng cấp chịu chết. Mặc dù cảm thấy hắc ám chủng tộc đột nhiên xuống thủ khả năng không lớn, nhưng lại là người nào đem cứ điểm phá hủy. Thiên giả tỉnh lại tiểu chu cơ, để nàng đợi tại nguyên chỗ, chính mình thì thu liếm khí tức, hướng cứ điểm tiềm hành. Cứ điểm bên trong nhưng còn có hắn trở về mấu chốt đây. Cứ điểm bị phá hư rất triệt để, lầu chính phía trên nhất hai tầng hoàn toàn biến mất, tường thành cũng bị đẩy rót hơn phân nửa. Rất nhiều nơi còn hơn khảm một chút binh khí, những binh khí này hình ảnh thô ráp, lại hết sức kiên cố nặng nề, hiển nhiên là thổ dân lưu lại xuống vũ khí. Những cái kia khảm đao chiến phủ loại hình, từng cái đều lõm vào thật sâu tường nham thạch bên trong, có thể thấy được người nắm giữ lực lượng bao lớn. Tại cứ điểm bên trong đi rồi một vòng, thiên dạ liền xác định là thổ dân làm. Theo cứ điểm bên trong vết tích nhìn, tiến công thổ dân số lượng nhiều đến vượt quá tưởng tượng, nói ít cũng có mấy ngàn người. Chỉ là lưu lại xuống thuộc về bốn tay võ sĩ vũ khí liền có trên trăm kiện. Tại cứ điểm hậu phương một mảnh trên đất trống, có một chỗ cháy đen đống xác chết. Nhìn ra chỉ ít có tính trăm cỗ thi thể, đều bị đống đến cùng một chỗ, phóng hỏa đốt cháy. Nhìn những cái kia xác chết cháy hình thể, tất cả đều là thổ dân. Thiên dạ nhìn qua cứ điểm ngoại bộ cùng xung quanh, thấy không có nguy hiểm, liền tiến vào cứ điểm không trọn vẹn lầu chính bên trong. Lầu chính đại sảnh kết cấu vẫn tính hoàn hảo, bên trong các loại treo tường rơi xuống, đồ dùng trong nhà sụp đổ, chỉ có cuối cùng một chương bàn dài vẫn tính hoàn hảo. Giờ khắc này ở mặt bàn bắt mắt vị trí bên trên, đặt vào một phong thư. Chương 278, về nhà. Đây là một phong nham tâm ngọc, nhìn ra được chế tác rất vội vàng, vỏ ngoài chỉ bám vào rồi tự hủy cảnh cáo, ngay cả người nhận thư đánh dấu đều không có làm. Nếu không phải thiên giả ở bên cạnh tìm được cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan nguyên lực khí tức, còn hơn chân thật không dám xác định người nhận thư chính là mình. Thiên giả đưa vào một sợi lê minh nguyên lực, đọc đến rồi bên trong tin tức. Hai nữ nhân nói tại các nàng chúng sinh chỉ được người cứu ra, liền một đường đem về rồi cứ điểm. Chờ lúc chạy đến, cứ điểm đã tổn hại, theo lưu lại tin tức nhìn, đế quốc đại bộ đội đã rời đi đại vòng xoáy. Nhưng là đế quốc ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, cứ điểm tự nhiên không chỉ là một tòa kiến trúc đơn giản như vậy, tỉ như tại cứ điểm dưới đất, trên thực tế còn có rộng lớn hơn không gian. Thổ dân tựa hồ chỉ là đơn thuần máy móc tính phá hư, cũng không có tìm được cứ điểm dưới đất bí mật. Tại không gian dưới đất bên trong, còn hơn có lưu khẩn cấp xuyên toa thuyền bộ kiện dành trước. Các nàng dùng lưu lại xuống bộ kiện lắp ráp ra một khung xuyên toa thuyền, vốn là muốn đợi thiên dạ, nhưng là lại có một đợt thổ dân đại quân xuất hiện. Vạn bất đắc dĩ, các nàng chỉ có lái xuyên toa thuyền đem thổ dân dẫn ra, tiếp đó trở về đế quốc. Tại trong mật thất dưới đất, còn hơn có đầy đủ phụ tùng thay thế, có thể lắp ráp phần mới xuyên toa thuyền, lắp ráp bản vẽ vậy thu ở phòng hầm bên trong. Mặc dù các nàng ở trong thư cũng không có nói rõ ràng là ai cứu các nàng, chẳng qua thiên dạ đoán vậy đoán được hơn phân nửa là dạ đồng. Muốn chứng thực vậy rất dễ dàng, chỉ cần chờ tiểu chu cơ theo trong ngủ mê tỉnh lại, đi hỏi một chút nàng liền tốt. Chẳng qua dựa theo ý tứ trong thư, đế quốc dường như tạm thời từ bỏ chỗ này cứ điểm, đợi đến qua một đoạn thời gian đại vòng xoáy bên trong bình tĩnh, lại đi trùng kiến. Dựa theo tình huống bây giờ, tại bốn phía tàn phá bừa bãi thổ dân đại quân trước mặt, vô luận đế quốc còn là hắc ám chủng tộc đều đừng nghĩ đặt chân. Tại tin tức phần cuối, cơ thiên tình đánh dấu rồi tiến vào không gian dưới đất phương pháp. Một cái thông đạo tại cứ điểm bên trong, chẳng qua đã bị từ nội bộ phong kín. Khác một cái thông đạo thì là tại cứ điểm bên ngoài một chỗ tự nhiên trong sơn động. Thiên dạ đầu tiên là đem tiểu chu cơ tiếp hồi cứ điểm, tiếp đó dựa theo trên bản đồ đánh dấu, tại sơn động chỗ sâu tìm được tiến vào thông đạo. Cuối lối đi là một tòa dày đặc cửa sắt, bên cạnh cửa thì là nguyên một bài tay hãm. Những thứ này tay hãm liên quan rồi một hệ liệt máy móc, chỉ có dựa theo chính xác thứ tự vặn, mới có thể dẫn động máy móc, dẫn dắt đại môn mở ra. Đây chính là nguyên thủy nhất mật mã khóa, thiên giả cũng không khỏi không bội phục năm đó ở cái này tu kiến cứ điểm những người kia. Bọn hắn tiến vào đại vòng xoáy lúc thế nhưng là chỉ có thể kèm theo rất ít đồ vật, nhiều nhất mang một ít tinh vi công cụ. Nơi này tất cả, tính cả cơ bản nhất công cụ, đều là từng chút nhập ra tùy tục làm được. Liền ngay cả sắt, cũng là tại đại vòng xoáy nội luyện. Bên trên dưới xuống xuống bên trên, thiên giả dựa theo trình tự mở ra đại môn, đi vào không gian dưới đất. Cứ điểm không gian dưới đất một nửa là nhân công mở, một nửa là lợi dụng tự nhiên không gian. Bên trong tất cả cái khu vực phân chia đến phi thường rõ ràng, chủ yếu là vật tư kho, một cái công xưởng, cùng chứa đựng vũ khí khôi giáp quân giới. Lương thực tự nhiên ắt không thể thiếu, nơi này thế mà đầy đủ rồi đủ hơn 1000 người ăn 3 năm khẩu phần lương thực, có thể thấy được năm đó tu kiến nơi đây thời điểm, ý chí không nhỏ, là tính toán muốn đem đại quân đế quốc rời vào đại vòng xoáy đến, triệt để chinh phục một phương thế giới này. Tại bộ kiện khu vực, đặt vào mấy cái dương lớn, phía trên đều có bắt mắt tiêu ký. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đã đem tương quan bộ kiện chuẩn bị đầy đủ, đồng thời tại trên cái dương lưu lại lắp ráp bản vẽ. Đến lúc đó thiên giả chỉ cần dựa theo bản vẽ lắp ráp là có thể. Cái kia mấy ngụm trên thùng gỗ đều thoa đế sao sao vuông huy hiệu, đồng thời có bắt mắt màu đỏ sậm, biểu thị đây là quý giá nhất vật tư phẩm loại. Thiên giả tại toàn bộ dưới đất cơ sở dạo qua một vòng, phát hiện xuyên toa thuyền bộ kiện đã không nhiều lắm, chụp tới Cơ Thiên Tình cho hắn lựa đi ra những thứ này, hơn xuống đã không đủ lại lắp ráp ra một chiếc xuyên toa thuyền rồi. Quan trọng hơn là xuyên toa thuyền động lực động cơ chỉ còn một máy, trừ bỏ cái này đằng sau liền không còn có rồi. Chứa ở xuyên toa thuyền bên trên động lực động cơ là đế quốc đỉnh cao nhất sản phẩm, lại nhỏ còn nhẹ, công suất mà tương đương mạnh mẽ, giữa lúc thích hợp cần đối kháng đường hầm hư không lực kéo xuyên toa thuyền sử dụng. Cái đồ chơi này cũng phải cần hoàn chỉnh công xưởng hệ thống mới có thể tạo ra đến, tại đại vòng xoáy bên trong là chế, chỉ có theo đế quốc bản thổ nghĩ biện pháp vận chuyển tiến đến. Đại vòng xoáy mấy năm mở ra một lần, mỗi lần tiến vào danh ngạch có hạn, kèm theo cái dạng gì tiếp tế mỗi lần đều để quân bộ các tham mưu tổn thương thấu đầu óc. Động lực động cơ mỗi lần đều được xếp vào trọng yếu vật tư, nhưng lại rất khó bỏ vào nhu yếu phẩm danh sách. Dù sao đế quốc tại đại vòng xoáy nội kinh doanh trại nhiều năm như vậy, cứ điểm chưa từng có chịu đến qua chân chính uy hiếp. Chuẩn bị quá nhiều xuyên toa thuyền hoàn toàn không cần thiết. Nếu không phải đại vòng xoáy bên trong đều là đế quốc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, dù là ngã xuống một cái đều là tổn thất nặng nề, đế quốc khả năng ngay cả hai cái xuyên toa thuyền phụ tùng thay thế đều sẽ không lưu lại xuống. Thiên giả đem hòm gỗ từng cái đem đến ngoài động trên đất bằng, nơi này chính là tự nhiên làm việc sân bãi. Hắn mở ra hòm gỗ, đem bên trong bộ kiện lấy ra, phân loại mà cất kỹ, tiếp đó bắt đầu tiến hành lắp ráp. Xuyên toa thuyền kết cấu 10 phần đơn giản, là chỉ có thể trang bị hai người lơ lửng thuyền nhỏ, ngoại trừ mang người cùng động lực động cơ vị trí, liền không có cái gì dư thừa không gian. Vô luận là long cốt, còn là bốn vách tường tấm vật liệu, từng khối đều thì kiên lại mềm dai, cường độ cực cao, hiển nhiên dùng tài tương đương khảo cứu. Mỗi một khối tấm vật liệu bên trên đều kèm theo rồi nguyên lực trận liệt, dùng cho bảo hộ thân tàu. Chiếc này tiểu xuyên toa thuyền mặc dù đơn giản, nhưng nhìn ra được phí tổn hẳn là không ít, bằng không mà nói làm sao có thể chống chọi được đường hầm hư không ác liệt hoàn cảnh. Lắp lên cũng không phức tạp, thiên giả dùng gần nửa ngày công phu liền đem toàn bộ xuyên toa thuyền hoàn thành. Loại này xuyên toa thuyền tại thiết kế mới bắt đầu, chính là cho chưa quen thuộc thuyền bay kiến tạo người chuẩn bị. Đương nhiên không có khả năng làm phức tạp gì kết cấu, chỉ cần nguyên lực cấp bậc đủ, có cơ bản nhìn bản vẽ năng lực liền có thể thao tác. Đem thuyền nhỏ hợp lại tốt đằng sau, thiên giả đem tất cả hòm gỗ cùng dư thừa công cụ vật liệu thu hồi, chuyển về đến không gian dưới đất bên trong phong tồn, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đem lắp ráp trên trận tất cả vết tích đánh tan, để phòng thổ dân kéo nhau trở lại lúc phát hiện nơi này cơ quan. Đây cũng là tất yếu chuẩn tắc, đế quốc tổ tiên có chuẩn bị, mới có thiên giả trước mặt cái này thuyền lơ lửng xuyên toa thuyền. Thiên giả cho mượn tổ tiên chỗ tốt, cũng phải vì hậu nhân làm nhiều cân nhắc. Thiên giả đem tiểu gia hỏa ôm vào xuyên toa thuyền, bợ đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói chớ ngủ, chúng ta về nhà. Tiểu Chu Cơ miễn cưỡng mở mắt ra, lẩm bẩm, về nhà. Đâu có nhà, nhìn xem tiểu gia hỏa cái kia ngọt ngào khuôn mặt nhỏ, thiên giả trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy. Nhiều năm trước tới nay, hắn một mực bốn phía trằn trọc, ít có tại một chỗ đặt chân thời điểm, nhà cái từ này đã kinh biến đến mức tương đương mơ hồ. Đương nhiên Dạ Đồng sau khi giác tỉnh, nhà, càng là cách hắn đi xa. Tiểu Chu Cơ sinh ra thần dị, bởi vậy liền bị Tống Tử Ninh cái kia lòng dạ hiểm độc hàng vào chỗ chết dùng, tại Bất Trụy Chi Thành một trận chiến bên trong, còn bị ném ra ngăn thần tướng một kích. Chẳng qua thiên Dạ ngẫm lại chính mình, tựa hồ cũng không khá hơn chút nào, mang theo nàng đến trên chiến trường phóng độc, bằng không liền là đem nàng một người ném trong nhà, để nàng tự sinh tự diệt. Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, vậy tiến vào xuyên toa thuyền, đem cửa khoang đóng kỹ. Tại khống chế trên đài đưa vào Lê Minh nguyên lực. Trong khoang thuyền ánh đèn từng cái thắp sáng, tiếng động cơ nổ âm thanh chợt vang lên, thuyền bay khẽ chấn động, đằng không bay lên. Thiên Dạ đem cảm giác khóa chặt rồi không trung thông đạo cửa vào, không ngừng tăng lớn vòng phòng hộ đưa vào nguyên lực, động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng vang lên. Đem vòng phòng hộ cường độ tăng đến tối đa lúc, xuyên toa thuyền liền như là cỗ sao chổi bay vào đường hầm hư không, cứ thế biến mất. Đầu này đường hầm hư không so trung lập nơi đầu kia muốn ổn định nhiều lắm, nội bộ không gian dẫn dắt lực lượng cho dù vậy rất mạnh, nhưng là xuyên toa thuyền vẫn ngăn cản được, vòng phòng hộ cường độ chậm chậm rơi xuống, còn hơn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Nhưng cái gọi là ổn định cũng chỉ là lẫn nhau đúng, xuyên toa thuyền như là bão tố bên trong thuyền nhỏ, kịch liệt chập trùng. Đi đến nửa đường, bão tố bắt đầu tiến hành trở nên mãnh liệt, vòng phòng hộ cường độ bắt đầu tiến hành nhanh chóng rơi xuống, còn hơn không nhìn thấy thông đạo lối ra, đã hoàn toàn tán loạn. Đến rồi lúc này, liền nhìn ra đế quốc tại cái này nho nhỏ xuyên toa thuyền bên trên thực tế là xuống rồi không nhỏ công phu, thuyền nhỏ thân trần đối kháng hư không phong bạo, thế mà vẫn có thể duy trì hình thể. Chẳng qua thuyền ngoài thân trên vách vậy bắt đầu tiến hành lần lượt xuất hiện cắt gọt vết tích. Thiên Dạ biết rõ động cơ động lực không đủ, bắt đầu tiến hành đem tự thân nguyên lực xuyên thấu qua đài điều khiển thua hướng các nơi phòng ngự nguyên lực trận liệt, một lần nữa kích thích mới vòng phòng hộ, để bảo vệ trọng yếu bộ vị. Lúc này liền nhìn ra đem xuyên toa thuyền tạo đến tận khả năng tiểu chỗ tốt, người thiết kế đã sớm biết động cơ động lực sẽ không đủ, khi tất yếu cần cưỡi người chính mình đưa vào nguyên lực. Cái kia thuyền bản thân càng nhỏ, tự nhiên tiêu hao nguyên lực vậy lại càng nhỏ, không đến mức nửa đường hao hết nguyên lực, chết tại đường hầm hư không bên trong. Thiên Dạ giờ phút này luận nguyên lực tổng lượng, đã không chút nào tại cấp 17 cường giả phía dưới, thậm chí thông thường chút cường giả, còn xa hơn không kịp hắn. Hắn trầm ổn ngự thuyền, vững vàng tại trong gió lốc ghé qua. Không gian thông đạo lối ra cuối cùng xuất hiện, Thiên Dạ lái cano cao tốc giống như một vũ chim biển, lướt vào lối ra. Tại một chỗ khác, xuyên toa thuyền giống như theo bong bóng bên trong xuyên ra, bắt đầu tiến hành chậm chạp trượt. Cảm giác cái này khí tức quen thuộc, Thiên Dạ biết rõ, chính mình còn về tới đế quốc thế giới. Ngoài cửa sổ trong hư không, một tòa đại lục giữa lúc đang chậm rãi vận hành. Xa xa nhìn lại, Thiên Dạ nhất thời còn không có phân biệt minh bạch cuối cùng là cái đó tòa đại lục lúc, chỉ thấy mấy chiếc đế quốc tân duệ chiến hạm theo từng cái phương hướng bay tới, đem Thiên Dạ vây quanh ở trong đó. Một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ nằm ngang ở phía trước, bong thuyền đứng thẳng mấy tên cường giả, một người cất cao giọng nói, xuyên toa thuyền bên trong là người phương nào. Báo lên thân phận, Thiên Dạ lại trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, một lát sau mới nói, Thiên Dạ. Gã cường giả kia lúc này quay đầu phân phó chút gì, một người ngay lập tức đến trong khoang thuyền, hiển nhiên là đưa tin đi tới. Thiên Dạ yên tĩnh ngồi tại xuyên toa thuyền bên trong, chờ tin tức. Trước khi rời đi, là hắn biết đế quốc chắc chắn đối với thông đạo lối ra chặt chẽ phòng thủ. Chẳng qua theo lý mà nói, dùng cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan thân phận, giúp hắn giải quyết điểm ấy nho nhỏ phiền phức cũng không thành vấn đề. Như là chờ đợi một lát, lại có một chiếc không có đánh dấu chiến hạm từ đằng xa bay tới, nguyên bản ngăn ở phía trước cái kia tàu chiến hạm thì lặng lẽ rời đi, đồng thời đế quốc khác chiến hạm vậy đều bay khỏi, dường như tại tránh hiểm nghi. Tại cái kia chiếc không đánh dấu trên chiến hạm, đi ra một cái khuôn mặt âm nhu lão nhân, mặt trắng không râu, dùng âm trầm uyển chuyển tiếng nói, Thiên Dạ tướng quân, ngài cuối cùng trở về rồi, chúng ta đã chờ đợi ở đây đã lâu. Thiên Dạ trong lòng nhất định, lái xuyên toa thuyền đi vào chiến hạm một bên, mang theo tiểu chu cơ leo lên chiến hạm. Hắn hướng lão nhân thi lễ, nói, không biết ngài xưng hô như thế nào. Chúng ta họ Dương, trong cung chính là cho nương nương đương đương sai dịch, chạy cái chân. Nói, Dương công công đương nhiên bên hông lấy ra một cái nửa mét vuông hộp dài, đưa cho Thiên Dạ, nói chúng ta lần này tới, liền là truyền một lời, đưa cái đồ vật. Thiên Dạ tiếp nhận hộp dài, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Dương công công lại không để ý tới câu hỏi của hắn, phối hợp nói, ý của nương nương là, lần này ngươi sự tình làm được không tệ, cho nên cho chút đồ chơi nhỏ cho ngươi. Cầm đồ vật, chúng ta lần này sự tình liền, đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm màu lam sách ha, liền có thể trước tiên tìm được trạm trang web A. Chương 279, luận bàn, trang trước trở về mục lục dưới một tờ. Tiếp đó, chiếc chiến hạm này thẳng chuyến về, lái về phía đại lục biên giới chỗ tiểu trấn. Chờ đến nơi đó, liền sẽ đem Thiên Dạ cùng chu cơ thả dưới, tiếp đó cái khác an bài thuyền bay, đưa bọn hắn hồi trung lập nơi. Trên đường đi, Dương công công tựa hồ chân thật cảm thấy việc phải làm tốt vạn sự đại cát, ngay cả mặt đều không lộ. Thiên Dạ cho dù mừng rỡ thanh tịnh, cũng không nhịn được cảm thấy kỳ quái, vì sao Lý Hậu sẽ nói mình sự tình làm được không tệ. Hắn đến tột cùng làm cái gì? Chẳng lẽ là chém sáu tay cự nhân? Đó cũng là Dạ đồng làm. Còn nữa nói, việc này tại đế quốc sợ còn là không người nào biết. Phía trên những đại nhân vật này, liền ưa thích che che lấp lấp, xưa nay không chịu nói câu minh bạch lời nói, ưa thích chơi thiên cơ thuật liền càng là như vậy. Thiên Dạ một bên trong lòng nhả rãnh, một bên lấy ra cái kia hộp dài. Đã không làm rõ được Lý Hậu ý tứ, liền xem trước một chút nàng cho chút gì a. Lý Hậu địa vị tôn sùng, xuất thủ tổng không có ý tứ hẹp hòi. Hộp dài trong tay chiếu nặng, mở ra đằng sau, một đạo đỏ tươi hào quang lập tức bay lên trời, đem trong phòng chiếu rọi đến một áng đỏ. Hộp dài ở giữa, trưng bày một cây đoản kiếm, lưỡi kiếm như gợn nước, tầng tầng răng cưa, trên thân kiếm thì là sáng tối giao nhau hoa văn, giống như tự nhiên, cũng thật là một cái công dụng khó hiểu pháp trận. Thân kiếm bị một cái quái thú ngậm trong miệng, nó dọc theo sừng dài liền là tự nhiên hộ thủ, thân thể thì là chuôi kiếm, phần đuôi thì ở hậu phương còn cấu thành một cái nho nhỏ mũi dao. Cây đoản kiếm này tạo hình cực kỳ hoa lệ phức tạp, chi tiết đã tốt muốn tốt hơn, hơn nữa rất nhiều nơi chế tạo rất có thần vận, xa không phải Thiên Dạ trước đây những cái kia hấp huyết nhận nhưng so sánh. Lý Hậu cho hắn lại là một cái hấp huyết nhận, hơn nữa phẩm giai có cấp 8 chi cao. Thiên Dạ trước một cái hấp huyết nhận đã ở đại vòng xoáy bên trong tổn hại, thanh này vừa vặn bổ sung chỗ trống. Thiên kiếm cầm lấy thanh này hấp huyết nhận, vào tay trong nháy mắt, trong ý thức tựa hồ vang lên một tiếng cổ lão mà xa xăm gào thét, giống như có một đầu cổ lão huyết tộc cường giả chính đối thiên địa gầm thét. Làm sơ qua nếm thử, Thiên Dạ hiểu được công năng của nó. Ngoại trừ cơ bản hấp thu sinh linh máu tươi bên ngoài, thanh kiếm này còn có siêu phàm sắc bén cùng kiên cố tính chất, liền là cùng lúc trước Đông Nhạc đối bính, cũng không mất mát gì. Mặt khác, kiếm này bản thân còn có thể chứa đựng một bộ phận máu tươi, tại khi tất yếu có thể thiêu đốt bộ này máu tươi, hóa thành uy lực to lớn một kích. Thiên Dạ ám kim huyết khí đưa vào hấp huyết nhận, mũi dao chỗ thì giấy lên nhàn nhạt huyết diễm. Thử một chút, Thiên Dạ tính ra, thanh này hấp huyết nhận tại cất chữ đủ để máu tươi phía sau vung ra huyết luân lưỡi đao, uy lực tương đương với hầu tước một kích. Đối với đại đa số huyết tộc mà nói, hấp huyết nhận là kết thúc đối thủ tính mệnh công cụ, mà không phải chủ chiến vũ khí. Nhưng là thanh này hấp huyết nhận lại đủ để đảm nhiệm chủ chiến vũ khí, tự nhiên giá trị khác thường. Tại hộp dài bên trong, còn có vỏ kiếm của nó, trên vỏ kiếm viết huyết nguyệt hai chữ, nghĩ là thanh này hấp huyết nhận tên. Vỏ kiếm thì đè ép một trang giấy, phía trên dùng tuyển tú kiểu chữ viết thanh kiếm này lịch sử. Huyết nguyệt vốn là một tên huyết tộc công tước chuyên dụng hấp huyết nhận, phía sau tại một trận đại chiến bên trong, hắn ngã xuống tại vũ tổ chi thủ, thanh này hấp huyết nhận vậy rơi vào đế thất trong tay, trở thành bảo khố cất giữ một trong. Ngoại trừ bản thân giá trị bên ngoài, huyết nguyệt tự thân đã có ngàn năm lịch sử, điểm này cũng là giá trị khác thường. Nó còn là lấy cổ lão công nghệ thủ công đánh làm ra, cùng cận đại huyết tộc hấp huyết nhận một nửa công nghiệp hóa làm ra phương pháp hoàn toàn khác biệt. Thanh này huyết nguyệt đã phù hợp rồi Thiên Dạ thân phận, còn dị thường thực dụng, có thể thấy được Lý Hậu là dưới rồi một phen tâm tư. Chỉ là như thế trọng thưởng, Thiên Dạ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, để nàng cao hứng như vậy. Thiên Dạ trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu, suy tư đằng sau vậy không đầu mối, liền dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, đem huyết nhận thu vào Andorra không gian. Lúc này buồng nhỏ trên tàu hơi chấn động một chút, ngoài cửa phòng liền có người nói, lập tức liền muốn hạ xuống rồi. Tướng quân còn là sớm cho kịp thu thập một cái đồ vật a. Ngoại trừ một cái tùy thân bọc nhỏ bên ngoài, Thiên Dạ vậy không có gì tốt thu thập, đại bộ phận đồ vật đều tại Andorra trong không gian. Hắn xuất buồng nhỏ trên tàu, đi theo tên kia người hầu đi vào bong thuyền. Giờ phút này thuyền bay đã hạ xuống, trên mặt đất ngừng lại tính chiếc xe Việt giã, đồng dạng không có đánh dấu. Thiên Dạ mang theo tiểu chu cơ lên xe, tiến vào tiểu trấn, tại một chỗ u tĩnh khách điếm ở dưới. Tên kia người hầu đợi Thiên Dạ thu xếp tốt, đưa qua một mặt lệnh bài, nói, đây là ở trong trấn nhỏ hành tẩu bằng chứng, chỉ cần không ra trấn, đâu có đều đi đến. Mặt khác chủ nhân nhà ta trước đó đã từng có phân phó, ngày sau khi đi ra, tất cả sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ là phân phối trung chuyển phi thuyền bay còn cần 1-2 ngày, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Cái kia người hầu chỉ đỉnh đầu, nói chủ nhân nhà ta cùng vị kia có quan hệ, trừ cái đó ra, ta liền cái gì đều không thể nói rồi. Vị kia hơn phân nửa là Lý Hậu, đương nhiên sẽ không là hoàng đế. Cùng Lý Hậu có quan hệ, cái kia chính là Lý Cuồng Lan rồi. Nàng cùng Cơ Thiên Tình đi ra sớm đi, có chỗ an bài cũng là bình thường. Thiên Dạ yên tâm, đuổi đi người hầu, trở lại sống một mình tiểu viện, tra xét nhìn khối kia lệnh bài. Lệnh bài trên có khắc một cái nguyên lực trận liệt, tương đương với một khối chìa khóa, có thể xuất nhập một chút đặc biệt gác cổng loại nguyên lực trận liệt. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì điểm đặc biệt. Cái trấn nhỏ này là chuyên môn xây dựng, chỉ cung cấp thủ hộ đại vòng xoáy lối đi ra đặc thù bộ đội đế quốc sử dụng, bình thường trên cơ bản là trong ngoài ngăn cách, chỉ có thể theo chuyên môn thông đạo ra vào. Trong trấn trên cơ bản không có người rảnh rỗi, đã là đại quân nơi trú đóng, các loại kho vũ khí cùng kho quân giới là không thể thiếu. Nơi đây đã chuyên cung cấp đại vòng xoáy ra tới người tạm thời dừng lại, tự nhiên vậy sắp đặt cơ cấu, chuyên môn thu mua tại đại vòng xoáy bên trong mang ra đủ loại tài nguyên. Nếu là đế quốc thu mua, giá cả kia đương nhiên không thế nào tốt. Nguyên bản thông thường người theo đại vòng xoáy bên trong ra tới, làm sao đều muốn giao ra nhất định số lượng tài nguyên. Cụ thể đến nhiều ít, khác biệt tài nguyên giá trị làm sao cân nhắc, trải qua thời gian dài đã có quy chế. Nhưng là thiên dạ lần này đã được Lý Hậu phong thưởng, vậy cái này nộp lên tài nguyên nghĩa vụ cũng liền cho miễn đi. Kỳ thật đây cũng là phong thưởng một bộ phận, cuối cùng cái kia người hầu còn hơn nói, ở trong trấn nhỏ còn có mấy cửa hàng, đều là đại biểu cho tất cả đại thế gia lúc này kinh doanh, chuyên môn thu mua đại vòng xoáy bên trong tài nguyên, cho ra giá cả coi như không tệ. Trong đó thậm chí có nhà là Tống Việt khai mở, danh xưng cái gì đều thu. Thiên dạ nếu có ý, ngược lại là có thể đến đó đổi nhiều nguyên tinh. Thiên dạ lúc ấy chỉ là nói, lần này là trốn tới, đi vội vàng, trên cơ bản không mang thứ gì. Một câu liền chặn mất rồi người hầu thăm dò. Giờ khắc này ở Andorra trong không gian, thế nhưng là đặt vào hải thượng liên sinh, ngay cả bạch quả cùng bạch quả tử thứ đồ tốt này đều đến gạt ra thả, cái khác chân quý khoáng thạch hiếm thấy dược liệu cái gì, đều là nơi nào có vị trí liền hướng đâu có nhét, căn bản không chú ý nhiều như vậy. Những vật này tùy tiện lấy ra mấy thứ, sợ đều là sẽ khiến oanh động. To lớn lợi ích dụ hoặc phía dưới, nói không chừng có ít người liền sẽ hành động nhiều cái gì khác tâm tư. Thiên giả thân phận của mình còn mẫn cảm, nếu là bị người từ một điểm này trước làm văn chương, còn thật sự không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nơi này là tần lục, muốn đến trung lập nơi, còn cần đến càng lục địa hoặc là tây lục địa trung chuyển. Nhìn người hầu ý tứ, hắn chỉ phụ trách đem thiên giả đưa đến trung chuyển chỗ, đến rồi nơi đó thiên giả muốn làm gì, liền là hắn tự do của mình rồi. Ở trong trấn nhỏ yên tĩnh đợi một ngày, tiếp thiên giả đi tây lục địa thuyền bay đã đến. An bài như vậy rất là chi kỷ, tây lục địa dù sao cũng là Triệu Phiệt đại bản doanh vị trí, cho dù có người nào nghĩ ở nơi đó đối với thiên giả bất lợi, cũng phải suy nghĩ một chút Triệu Phiệt thái độ. Ngày đó thiên giả thoát đi đế quốc, nghe nói Triệu Phiệt trong bóng tối bỏ khá nhiều công sức, còn kém Minh Hỏa nắm trượng cùng quân bộ chơi lên một khung rồi. Một ngày này bên trong, thiên giả cũng không có nhàn rỗi, một mực tại ngưng tụ thần tu luyện. Vận chuyển huyền thiên diệu thiên lỗ hổng, liền sẽ đọc qua Hắc Chi Thư. Cái kia mới nhất phồn hoa một chương, mặc dù biểu thị là vũ trụ thế giới biến thiên, thế nhưng là loại kia ngưng tụ ước vạn năm tại một cái chớp mắt cảm giác tang thương đập vào mặt, mỗi lần một lần nhìn, đều để thiên giả chấn động trong lòng, đối với nguyên lực vận chuyển, dần dần có rồi không giống ý nghĩ, khí tức vậy dần dần thâm trầm tối nghĩa. Trong ngày thời gian, tiếng gõ cửa phòng, tên kia người hầu lại tới, nói tướng quân, thuyền bay đều đã chuẩn bị tốt, không chuyện gì, ngài cái này liền có thể lên thuyền rồi. Thiên dạ gật đầu, ôm còn hơn đang say giấc nồng tiểu chu cơ, theo người hầu đi ra tiểu viện. Tướng quân, còn có một vị đại nhân nghĩ muốn gặp ngài. Cái này, có gặp hay không tại chính ngài, người hầu nói đến có chút ấp a ấp úng. Người nào muốn gặp ta, thiên dạ ngược lại có chút hiếu kỳ rồi, cái này người hầu thái độ rõ ràng liền có gì đó quái lạ. Người hầu còn hơn không tới kịp trả lời, bên ngoài liền vang lên một cái âm vang hữu lực, giống như kiếm minh thanh âm, là ta, kính đường Lý Thị, Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân cái tên này, thiên giả cũng từng nghe nói qua. Cùng Lý gia không hòa thuận cái kia cấp bậc thời kỳ, đối với Lý gia có nào cường giả thiên tài, thiên giả còn là nghe qua một chút. Lý Thanh Vân liền là Lý gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, thành danh đã có nhiều thời gian. Dựa theo truyền ngôn, Lý Thanh Vân thiên tư rõ ràng tại Triệu Quân Hoàng đám người phía trên, có lẽ so Triệu Vũ Anh đều muốn mạnh hơn một tuyến, thực tế là đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh cấp cường giả. Chỉ là Triệu Phiệt Triệu Quân độ như mặt trời ban trưa, có hắn tại một ngày, những thiên tài khác liền đều sẽ ảm đạm phai mờ. Lý Thanh Vân cùng thiên giả chưa từng gặp nhau, làm sao lại đột nhiên chạy qua tìm đến mình. Theo thiên giả tại đại vòng xoáy bên trong ra tới cũng chính là một ngày công phu, cái này chút thời gian, nhận được tin tức còn có thể chạy tới, nói rõ hắn ngay tại lân cận. Như vậy, là trùng hợp như thế, còn là cố ý tại phụ cận chờ thiên giả. Thiên giả chậm rãi đi ra tiểu viện, nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi. Lý Thanh Vân một bộ thanh sam, như đồng văn sĩ. Nhưng hai mắt sạch sẽ lưu chuyển, lúc nào cũng hình như có kiếm mang bắn ra. Cả người hắn hướng cái kia vừa đứng, liền là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Nhìn thấy thiên dạ, Lý Thanh Vân cũng không nhiều nói nhảm, sặc một tiếng rút ra trường kiếm, cất cao giọng nói, đã sớm nghe nói thiên dạ tướng quân thiên tư chắc tuyệt, có thể cùng Triệu Quân độ cùng hàng, danh xưng thần tướng lấy dưới vô địch thủ. Lại không biết truyền ngôn là thật là giả, ta Lý Thanh Vân cũng muốn cùng tướng quân luận bàn một cái, làm chứng thực. Lời nói này đã ngay thẳng vậy không khách khí, hơn nữa Lý Thanh Vân không che giấu chút nào trong mắt thống hận cùng chán ghét tâm ý. Điều này càng làm cho thiên giả cảm giác không hiểu thấu, không biết đến tột cùng ở nơi nào đắc tội hắn rồi. Bất quá hắn đắc tội Lý gia địa phương kỳ thật không ít, có lẽ trong đó người nào liền cùng Lý Thanh Vân có quan hệ thân thích. Lập tức Thiên Dạ vậy không chối từ, đem Tiểu Chu Cơ thả ở bên cạnh, nói, Lý huynh muốn luận bàn, ta đương nhiên không gì không thể. Tốt, ta liền đến xem, người đến tột cùng có bản lãnh gì. Lý Thanh Vân cắn răng, trường kiếm trong tay huyễn làm một đạo điện quang, đối diện đâm tới. Thiên Dạ không tránh không né, trên thân ẩn ẩn lộ ra một tia vũ trụ ước vạn năm thời gian biến thiên tang thương tâm ý, một quyền nghinh tiếp. Sau một lát, Thiên Dạ ôm Tiểu Chu Cơ, đi hướng thuyền bay. Bên cạnh người hầu nhắm mắt theo đuôi theo sát, cười rạng rỡ. Hắn ngẫu nhiên còn muốn vụng trộm quay đầu liếc trộm một chút, trong mắt kèm theo nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Lý Thanh Vân thanh sam rách dưới, giữa lúc ngơ ngác nhìn trên mặt đất đoạn thành mấy đoạn trường kiếm, nắm lấy chuôi kiếm tay run nhẹ nhẹ. Mà giờ khắc này Thiên Dạ theo thuyền bay lên không, tầm mắt dần dần mở mang, hắn nhìn xuống dần dần rời xa đại địa, trong lòng chợt có nhàn nhạt thất lạc, thần tướng phía dưới, xác thực không có gì tốt luận bàn. Đọc sách bằng hữu, người có thể tìm kiếm màu lam sách A, liền có thể trước tiên tìm được trạm trang web A. Chương 280, Nam Thanh có biến. Tần Lục Đế Cung, Lý Hậu đang ngồi ở hoa viên trong lương đình, bưng cái bạc nhược thiền dược chén trà, tiểu hớp một cái nhạt bích sắc trà, vuông đem chén trà thả dưới, nói, người bây giờ còn là không nghĩ ra sao. Lý Cuồng Lan trước đó là toàn thân võ giả phục sắc, dùng nam trang gặp người, ngồi tại Lý Hậu đối diện, không nói một lời, lộ vẻ trong lòng không phục. Lý Hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói có cái gì không nghĩ ra, nói nghe một chút. Lý Cuồng Lan sắc mặt có chút cổ quái, trong tức giận lại có chút ngượng ngùng, cắn răng nói, ngươi lại xưa nay chưa thấy qua hắn, vì cái gì đột nhiên muốn làm như thế. Lý Hậu lại không giận, nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười, nói kết quả cũng khá, không phải sao. Lý Cuồng Lan đỏ mặt lên, đầu cũng có chút thấp xuống, miệng bên trong vẫn còn cứng nắc lấy, nhưng cái này cũng không thể nói lúc trước liền là đúng. Ta kính Đường Lý thị, thế nhưng là dùng thiên cơ thuật lập nghiệp. Nếu không phải ở giữa suốt cái Lâm Hy Đường loại này quái thai, giờ này ngày này, ta Lý gia sợ là đã nhất thống đế quốc thiên cơ chi đạo. Ta dùng hết trong nhà truyền thừa chi bảo, lấy được kết quả há có bất hảo. Thế nhưng là thiên cơ thuật chân thật như vạn năng, ta Lý gia đã sớm nên nhất thống thiên hạ. Lý Hậu ngữ khí phai nhạt mấy phần, nói tại cái này cung trong, có mấy lời là không thể giảng. Liền xem như ngươi, có chút quy củ nên trông coi cũng là muốn trông coi. Lý Cuồng Lan cắn răng, hừ một tiếng, ra hiệu không phục. Lý Hậu mỉm cười, nói cân nhắc đến người bây giờ thân thể, chút chuyện nhỏ này coi như xong. Không lỗi thời lúc còn là tỉnh táo tốt hơn, nếu không những lời này nếu như truyền đến bệ hạ trong lỗ tai, nhưng là không tốt lắm. Đế cung rất lớn, cũng không phải ta một người nói đến tính toán. Cung trong tranh đấu, từ trước hung hiểm, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lý Hậu trước mắt danh tiếng nhất thời không hai, cũng không đại biểu lấy vạn thế không lo. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị người theo hậu vị bên trên kéo xuống. Năm đó Triệu Phi bại trận, liền là thua ở rồi khinh địch bên trên. Lý Cuồng Lan mặc dù thẳng thắn mà vì, thế nhưng là chỉ ít biết không thể kéo Lý Hậu chân sau, lập tức nhẹ gật đầu, ra hiệu biết rõ rồi. Lý Hậu nhẹ ra một hơi, nói tốt, có tâm sự gì, thừa cơ hội này liền đều nói a. Lý Cuồng Lan do dự một lát, nói ta vẫn cảm thấy, có chút qua loa rồi. Lý Hậu không đáp, mà là đạo, tin tức mới vừa nhận được, Thiên Dạ vậy theo đại vòng xoáy bên trong trở về rồi. Thanh Vân đã sớm chờ ở lân cận, muốn tìm ngã đánh một trầu. Hiện tại tính toán thời điểm, bọn hắn đại khái đã đánh qua đi. Lý Cuồng Lan nhảy mà đứng lên, cả kinh nói, Thanh Vân muốn khiêu chiến Thiên Dạ. Làm sao, người lo lắng Thiên Dạ thất bại, hoặc là, sẽ bị thương. Lý Cuồng Lan chậm rãi ngồi xuống, nói Thiên Dạ sẽ không thua, ta chỉ là lo lắng. Thanh Vân hắn biết dùng chút hít chẳng phải có thể làm lộ ra thủ đoạn. Lý Hậu nâng trà khẽ thưởng thức, sau đó nói, việc này ta sớm có sắp xếp, Thanh Vân mặc kệ muốn vận dụng thủ đoạn gì, ở nơi đó đều không làm được. Hắn chỉ có thành thành thật thật, chính mình đi đánh trận này. Cái kia, vậy hắn, lúc này một tên nội thị bước nhanh mà đến, hắn bộ pháp giống như tại thủy thượng phiêu được, mau lẹ vô cùng, lại dẫn nhỏ vụn tiếng bước chân. Trong nháy mắt, hắn đã đến ngoài đình, cúi người cúi đầu, đem một phong bí báo đưa lên. Nói, nương nương, tin tức đã tới. Tốt, ngươi dưới đi thôi. Lý Hậu lấy bí báo, mở ra nhìn hai lần, mới nói, Thanh Vân thua, hơn nữa thua rất thê thảm. Cái này Thiên Dạ, ngược lại là chân thật vượt quá dự liệu của ta. Nàng đem bí báo đưa cho Lý Cuồng Lan, Lý Cuồng Lan tiếp nhận liền tinh tế hiểu rõ. Lý Thanh Vân thất bại, cái này đã sớm tại nàng trong dự liệu. Cùng Thiên Dạ tại đại vòng xoáy bên trong đồng sinh cộng tử, qua nhiều ngày như vậy, Lý Cuồng Lan đã sớm biết Thiên Giả chân thực chiến lực khủng bố đến mức nào. Thiên Giả rất có thể phát huy chiến lực địa phương, là tại sống chết trước mắt, hắn chiến đấu liên tục lực lượng, bảo mệnh năng lực đồng dạng không gì so sánh nổi. Ngược lại là tại loại này coi trọng quy tắc luận bàn thách thức phía dưới, Thiên Giả có chút thủ đoạn không cách nào phát huy. Cũng không thể tại lúc tỉ thí, cho đối thủ đến một cái nguyên sơ chi thương a. Sinh cơ cướp đoạt cũng là khó dùng, phần này bí báo bên trong phần lớn là Lý Cuồng Lan biết rõ nội dung. Nhưng là cuối cùng lời bình, lại làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Mình mông tâm ý, đây là cái gì? Lý Hậu nói, đây chính là ta cảm thấy ra ngoài ý định địa phương. Thanh Vân sở tu kiếm đạo nguyên bản liền bị Thiên Giả dùng lực lượng thủ thắng con đường khắc chế, thất bại là phải có chi nghĩa. Nhưng là theo âm thầm người quan chiến hồi báo, Thiên Giả lâm chiến thời điểm, đột nhiên có loại thế gian biến thiên minh mông ý cảnh, một quyền kia đập dưới, đơn giản là như một cái hoàn chỉnh đại lục giáng lâm. Đơn giản ngăn không thể ngăn, tránh cũng không thể tránh. Thanh Vân một quyền liền bại, ngay cả kiếm đều nát, có thể thấy được một quyền này chi uy. Lý Cuồng Lan nói, thế nhưng là tại đại vòng xoáy bên trong, còn không có gặp hắn dùng loại quyền pháp này. Cái kia đại khái liền là hắn tích lũy đầy đủ, vừa lúc trong khoảng thời gian này còn đột phá a. Nói đến đây, Lý Hậu than nhẹ một tiếng, hơi xúc động nói, có rồi một quyền này, thần tướng phía dưới, sợ là trừ Triệu Quân Độ bên ngoài, đã không người là đối thủ của hắn. Liền là những cái kia miễn cưỡng phá quan, không có sức đột phá một nửa điệu thần tướng, sợ rằng cũng phải thua ở Thiên Giả tay dưới. Đứa nhỏ này, thiên tư tâm tính đều là vô thượng tuyển chọn, nhưng hết lần này tới lần khác liền bị quân bộ cái kia đám ngu xuẩn bức cho xuất đế quốc. Cho đến ngày nay, Thiên Giả năm đó sự tình đã không sai biệt lắm có rồi công luận. Chỉ nhìn hắn rời đi đế quốc phía sau cũng không có đi Vĩnh Dạ, mà là lựa chọn trung lập nơi, liền biết hắn vẫn là trái tim hướng nhân tộc. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm thuyết pháp, tự sụp đổ. Nếu không có chuyện ngày đó, coi như Thiên Giả huyết tộc thân phận bị bóc trần, có Triệu Phiệt nội tình tại, chỉ cần không có công khai, rất nhiều đại nhân vật cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Thiên Giả, y nguyên có thể tại rất nhiều màu xám khu vực phát huy tác dụng trọng yếu, thậm chí là quyết định tác dụng. Đế quốc ngàn năm, ngoại trừ hắc bạch nhị sắc, màu xám vậy không ít, mà còn có càng ngày càng nhiều chiều hướng. Đối với Thiên Giả bị trục, Lý Cuồng Lan giờ phút này cũng là lòng có oán niệm, cả giận nói Trường Sinh Vương thật sự là già nên hồ đồ rồi. Chúng ta Lý gia còn cần đến cung cấp nuôi dưỡng làm sao? Nhiều như vậy bạch quả tử, cho ai không phải cho? Lý Hậu ngược lại là bình tĩnh, nói lúc kia, người nào cũng không nghĩ ra sẽ là cục diện hôm nay. Trường Sinh Vương những năm này đã sớm không quá quản sự rồi, tập trung tinh thần đều tại kéo dài tuổi thọ bên trên. Bất kể nói thế nào, hắn tại Thiên Vương bên trong tư cách già nhất. Trước mắt vậy chấp trưởng quân bộ, cùng hắn quan hệ khiến cho rất nhiều, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Lý Cuồng Lan bồi thêm một câu, hắn cũng là yếu nhất. Nếu không phải yếu nhất, cái đó có chúng ta bắt đầu chỗ trống. Đây cũng là đạo lý, Lý Cuồng Lan nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thở dài, nói tỉ, ngươi cứ như vậy không coi trọng chúng ta sao? Chúng ta Lý gia là muốn phần môn phiệt, thế nhưng là chúng ta, vậy không thể so với tứ phiệt người yếu a. Lý Cuồng Lan thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cùng Trương Triệu so sao, vậy cũng không cần dựng lên a. Lý Hậu mỉm cười, sau đó nói, Bạch Việt mặc dù nhìn xem chung quy chung củ, chỉ có một cái bạch ao đột còn hơn có thể nói một chút. Nhưng là bọn hắn còn hơn có biến số, bên trong có ta vậy thấy không rõ lắm địa phương, có lẽ âm thầm cất giấu người nào. Về phần Tống Việt, người cảm thấy Tống Tử Ninh như thế nào? Tên sắc quỷ kia a, suốt ngày liền biết làm chút ít vô dụng, Lý Cuồng Lan vẻ mặt ghét bỏ. Tống Tử Ninh tại phương diện nữ nhân thanh danh xác thực không thế nào êm tai. Lý Hậu cười cười, nói, hắn đúng là cái tiểu hoạt đầu, nhưng cũng là có đại trí tuệ. Tống Việt tuy có hàng Việt nguy hiểm, nhưng này luôn luôn 10 năm chuyện sau đó. Đến rồi lúc kia, nói không chừng xem ở Tống Tử Ninh phân thượng, Tống Việt môn Việt vị cách còn có thể giữ lại. Lý Cuồng Lan a một tiếng, ngược lại là không nghĩ tới Lý Hậu đối với Tống Tử Ninh đánh giá cao như vậy. Cho nên, tứ Việt bên trong, chúng ta Lý gia thế hệ tuổi trẻ. Cũng không có chân chính áp đảo trong đó bất luận cái gì một cái. Thế nhưng là vậy không thể so với Bạch Tống chênh lệch a. Lý Cuồng Lan vẫn là có chút không phục, Lý Hậu nhạt nói, muốn trở thành môn phiệt, chỉ là không kém là được rồi sao? Chỉ có áp đảo chí ít một cái, mới có hy vọng. Chí ít tại hiện tại, ta nhìn không thấy hy vọng, cho nên chỉ có thể sớm làm quy hoạch. Cho nên, ta cùng Thanh Vân đều là con rơi. Lý Cuồng Lan cười khổ, Lý Hậu hướng nàng cái bụng một chỉ, mỉm cười nói, ngươi cũng không phải, hoàn toàn tương phản, ngươi sau này sẽ còn là trong tộc tôn quý nhất một trong. Về phần Thanh Vân, người nào đều không muốn vứt bỏ hắn, nhưng hắn đương nhiên muốn tìm chết, còn có thể làm gì? Lý Cuồng Lan tay vỗ vỗ bụng dưới, than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày cũng vui cũng lo âu. Thuyền bay bên trên, bình an vô sự, bay qua đại lục trong mấy ngày, Thiên Dạ ngay tại thuyền bên trên an tâm tu luyện. Trong hư không đối với người khác mà nói cũng không phải là phù hợp tu luyện hoàn cảnh, nhưng là Thiên Dạ quá huyền ảo binh phạt quyết lại có thể nhất khống chế hư không nguyên lực, tu luyện không bị ảnh hưởng chút nào. Chờ thuyền bay đến rồi Tây Lục Địa, Thiên Dạ thứ bảy chỗ nguyên lực vòng xoáy đã nước chảy thành sông, ngưng tụ thành công. Theo thuyền bay bên trên xuống tới thời điểm, Thiên Dạ bên người có thêm một cái mơ mơ màng màng thiếu nữ. Nhìn tướng mạo ước chừng liền 10 tuổi khoảng chừng, không quá lớn rất cao, đã đến Thiên Dạ bả vai rồi, hơn nữa lệ sắc sơ khai, liền có để cho người ta kinh tâm động phách dung mạo. Chỉ bất quá tiểu cô nương này luôn là một bộ chưa tỉnh ngủ hình dạng, hơn phân nửa người đều treo ở Thiên Dạ trên cánh tay. Nhìn dạng như vậy, nếu như thân thể lại nhỏ chút nữa, liền muốn leo đến Thiên Dạ trên đầu. Trước tới đón tiếp người nhìn một màn này, sắc mặt khác thường, ánh mắt hơi bị lệch, không nhìn tới thiếu nữ, đối với Thiên Dạ nói, Thiên Dạ đại nhân, ngài hành trình thất thiếu đều đã sắp xếp xong xuôi, mời đi theo ta. Thiên Dạ theo hắn đi vào một cái khác chiếc thuyền bay trước. Chiếc này thuyền bay nhìn qua có chút cũ nát, kiểu dáng càng là trăm năm trước đồ cũ. Nhưng Thiên Dạ giờ phút này cũng là người trong nghề, chỉ nhìn những cái kia ngoài định mức gia cố thân tàu cùng máy móc kết cấu, liền biết đây là chuyên môn bất ngờ trung lập nơi thuyền. Chiếc thuyền này sẽ trực tiếp đến Đông Hải, phía trên còn hơn chứa nhóm này cần vận đến phù lục đi hàng. Thất thiếu còn cho ngài lưu lại phong thư, liền trên thuyền, ngài có thể chính mình hủy đi nhìn. Tử Ninh đây, hắn bây giờ ở nơi nào? Thiên Dạ hỏi, thất thiếu hiện tại Tần Lục, phải xử lý một chút trong tộc sự tình, Ninh Viễn nặng công việc bên kia cũng có chút dấu vết phải xử lý. Tại cái này đằng sau, hắn còn muốn đi lần Vĩnh Dạ Đại Lục, chuyện bên kia cũng nên an bài một cái rồi. Cho nên hắn nói, ngài cũng không cần chờ hắn rồi. Thiên Dạ có loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy Tống Tử Ninh không phải là bận bịu, mà là không biết làm cái gì chột dạ sự tình, đang cố ý mà trốn tránh hắn. Chẳng qua người tiếp đãi chỉ là Tống Tử Ninh thủ hạ, nghĩ vậy hỏi cũng không được gì. Thế là Thiên Dạ liền leo lên thuyền bay, tiến về Đông Hải. Vừa lên thuyền, Tiểu Chu Cơ tìm cái giường, tiếp tục ngược lại dưới ngủ say. Nàng ăn xuống 6 tay cự nhân trái tim đúng là vật đại bổ, những ngày này nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại trưởng thành cao, rời đi đại vòng xoáy lúc còn là 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng, hiện tại đã biến thành 10 tuổi trái phải thiếu nữ bộ dáng. Tại trong khoang thuyền, Thiên Dạ tìm được Tống Tử Ninh lưu lại cho mình thư. Phía trên câu nói đầu tiên là, Nam Thanh Thành khả năng có biến, cần kịp thời trấn áp. Chương 281, không gặp tạm biệt. Nam Thanh Thành là Thiên Dạ tại trung lập nơi căn cơ sở tại, mới ám hỏa đã huấn luyện thành hình, Tống Tử Ninh đến phía sau lại quy mô lớn dẫn vào đại công phường hệ thống, danh xưng muốn dựa theo đế quốc tiêu chuẩn kiến tạo lơ lửng chiến hạm. Hiện tại chiến hạm cái gì còn chưa bóng dáng, chủ pháo vậy chế, nhưng là thuyền dân cấp bậc bộ kiện phần lớn đều có thể chế tạo, coi như hiện tại xây không ra chẵn thuyền, không dùng đến mấy tháng cũng liền có thể tạo. Vì tu kiến chiến hạm, Tống Tử Ninh cơ hồ là táng ra bại sản, đem hơn phân nửa Ninh Viễn nặng công việc đều trở tới. Nơi này cũng là Anh Linh Điện triệt để hoàn thiện niềm hy vọng, một mực đều rất được trọng thị. Cho nên nhìn thấy Tống Tử Ninh câu nói kia, Thiên Dạ quả thực giật mình. Nam Thanh trong thành đã có tài sản to lớn, đủ để cho lang vương loại cấp bậc kia cường giả đều thèm nhỏ nước dãi. Hiện tại Thiên Dạ, Tống Tử Ninh, Cơ Thiên Tình chờ toàn bộ rơi vào rồi đại vòng xoáy bên trong, Nam Thanh thành có thể nói rắn mất đầu. Quân đế quốc đội ngũ nếu là còn tại, cái kia thì cũng thôi đi, đáng tiếc là chờ một đám thế gia người tiến vào đại vòng xoáy phía sau bọn hắn lưu tại trung lập nơi cũng chỉ có hung hiểm. Giờ này khắc này, chắc hẳn quân đế quốc đội ngũ sớm đã rút lui, hắc ám chủng tộc ước chừng cũng là như thế. Cứ như vậy, Nam Thanh Thành liền biến thành khu vực chân không, mặc dù có Carol có thể tín nhiệm, thế nhưng là vẻn vẹn một mình nàng, lại không có sức thủ hộ toàn bộ Nam Thanh Thành. Bây giờ Thiên Dạ thực lực cùng tại đại vòng xoáy bên trong lại là không giống. Kịp thời chạy về Nam Thanh lời nói, hẳn là chấn được cục diện. Coi như lang vương xuất thủ, có thương tích trong người tình huống xuống, hắn vậy giết không được Thiên Dạ, còn muốn lúc nào cũng để phòng Thiên Dạ đánh lén. Kiểm kê tự thân chiến lực, nguyên sơ chi thương tất nhiên là vị thứ nhất, hiện tại cái thứ ba quang vũ đã bắt đầu nhiễm lên màu xám, không bao lâu liền lại biến thành đen nhạt. Nguyên sơ chi thương cùng huyết khí cấp bậc cùng sử dụng tần suất có quan hệ, huyết khí cấp bậc càng cao, dùng đến càng nhiều, thương bậc khả năng lại càng lớn. Mà khi Thiên Dạ Lê Minh nguyên lực tấn thăng 16 cấp phía sau táng tâm liền trở nên có thể dùng, chí ít sẽ không lại bị một thương rút khô. Hiện tại đánh lên một thương phía sau Thiên Dạ còn có thể có lưu dư lực đi đường. Có rồi tấn giai nguyên sơ chi thương, cùng táng tâm, thông thường chút thần tướng, Thiên Dạ giờ phút này chí ít cũng có thể nhìn thẳng vào rồi, đối đầu vậy không có bao nhiêu e ngại. nhưng là nghĩ đến Nam Thanh Thành, Thiên Dạ trong lòng vẫn có lo lắng âm thầm, cái kia chính là chưa hề lộ diện Trương Bất Chu. Vị này Trương Thiên Vương bên ngoài đến cường giả chân chính trước mặt biểu hiện được 10 phần mềm yếu, đặc biệt là Vĩnh Nhiên Chi Diễm hoành hành Đông Hải, cơ hồ an vị tại gia môn của hắn miệng, vị này Trương Thiên Vương lại ngay cả mặt đều không lộ, giống như vẫn đang bế quan vậy. Nhưng mà Thiên Dạ lại biết, Lạc Băng Phong chết ngược lại là có non nửa nguyên nhân liền là Trương Bất Chu tại âm thầm ra tay. Cho nên nếu nói hắn bởi vì bế quan mà không để ý tới thế sự, căn bản chính là trò cười. Đối với Trương Bất Chu, Thiên Dạ trước mắt không có biện pháp gì, chân thật đến không cách nào có thể nghĩ thời điểm, phóng nhãn trung lập nơi, sợ là chỉ có Dạ Đồng mới có thể đến cứu mạng rồi. Vừa nghĩ tới Dạ Đồng, Thiên Dạ trong lòng cực kỳ phức tạp, nào ngờ tới chính mình trợ nàng bay lên Thánh Sơn lời nói không có la ra bao lâu, liền bị nàng cứu được một lần. Nếu không phải nàng chém sáu tay cự nhân, Thiên Dạ còn không biết muốn bị khốn bao lâu. Thầm than một tiếng, Thiên Dạ tiếp tục xem thư. Tống Tử Ninh cái này phong tước nội dung bức thư 10 phần phức tạp, chủ yếu là nói rõ thuật Nam Thanh Thành nội công xưởng hệ thống phân công, tất cả bản khối người phụ trách là ai, cùng giữa bọn họ với nhau quan hệ. Hắn giao phó đến 10 phần kỹ càng, thậm chí mấy ngày liền phía sau quy hoạch đều viết xong, nhìn qua chân thật là một bộ không định lại xuất hiện giá thức. Đến cuối cùng, Tống Tử Ninh mới nói, đại khái chính là như vậy, Nam Thanh Thành chỉ phải hào phóng hướng không thay đổi, người muốn như thế nào làm đều nhưng. Ngược lại là liên quan tới đại vòng xoáy thông đạo, ta còn hơn có chút ý nghĩ. Nhìn xong rồi thư, Thiên Dạ bắt đầu tiến hành ngưng thần suy nghĩ. Hiện tại không còn Tống Tử Ninh, mọi chuyện còn đều muốn chính hắn tự mình động thủ, lập tức cảm thấy thiên đầu vạn tự, có chút không biết như thế nào cho phải. Việc cấp bách, tự nhiên là tăng thực lực lên, duy có chân chính tại thần tướng ở trong có chỗ đứng, mới có tư cách gia nhập chia cắt phạm vi thế lực trận này trò chơi. Rời đến Đông Hải còn có mấy ngày. Thiên Dạ hết ngày dài lại đêm thâu mà tu luyện, lúc nghỉ ngơi thì không ngừng tham tường Hắc Chi Thư Phồn Hoa một chương. Hắn càng ngày càng cảm thấy, vũ trụ thiên mà diễn hóa lúc nguyên lực biến thiên, ẩn chứa toàn bộ thế giới bí mật, dùng cái này làm so sánh, chính mình đối với nguyên lực vận dụng lý giải liền có thể không ngừng tăng lên. Trước đó có một đoạn thời gian, Thiên Dạ cảm giác chính mình chiến kỹ đã đến tiến vào không thể tiến vào giai đoạn, tựa hồ tất cả ứng dụng kỹ nghệ đã dừng ở đây. Nhưng ở thế gian này vũ trụ biến thiên trước, điểm này tiểu kỹ xảo căn bản là chưa nói tới cảnh giới hai chữ. Mỗi lần một ngày đi qua, Thiên Dạ khí tức liền sẽ trở nên thâm thúy mấy phần. Thuyền bay bay thẳng Nam Thanh, ở ngoài thành cách đó không xa đem Thiên Dạ cùng Chu Cơ thả xuống. Xuống thuyền trước đó, thuyền trưởng đối với Thiên Dạ nói, thất thiếu nói, qua một thời gian ngắn đế quốc liền có thể có người đến tìm ngươi. Vì cái gì? Tự nhiên là vì theo cái chỗ kia mang ra đồ vật. Thất thiếu ý là, không cần khách khí, muốn làm sao chủ trì liền làm sao chủ trì. Thiên Dạ tại đại vòng xoáy bên trong thu hoạch xác thực không ít, chẳng qua trong đó phần lớn là có tiền mà không mua được vật, lấy ra chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Tính đi tính lại, có thể bán đảo cũng không nhiều. Xuống đến đằng sau, Thiên Dạ cũng không có lập tức trở về Nam Thanh Thành, mà là mang theo Tiểu Chu Cơ thẳng đến lục địa khối biên giới. Giờ phút này hắn thực lực tăng lên, tốc độ cũng là tăng nhiều, một ngày sau đã đến Dạ Đồng ở chiến hạm bên cạnh. Làm Thiên Dạ đứng ở chiến hạm bên ngoài lúc, bên tai liền vang lên Dạ Đồng thanh âm, người đã đến. Thanh âm nhàn nhạt, không có chập trùng ba động, như là cùng một cái không có quan hệ người xa lạ nói chuyện. Thiên Dạ hít sâu một hơi, nói, đại vòng xoáy bên trong sự tình, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm ơn ngươi mới đúng. Không biết tại sao, Thiên Dạ luôn cảm thấy Dạ Đồng trong những lời này có ẩn ẩn trào phúng hương vị, nghe rất không thích hợp. Mặc dù không biết không đúng chỗ nào, nhưng hắn cũng không tốt hỏi một chút đến tột cùng. Trầm mặc một lát, mới nói, ta ở bên trong được kiện đồ vật, rất thích hợp ngươi. Vật kia không tốt bảo tồn, cho nên ta sau khi trở về, trước tiên liền đã lấy tới. Nói, Thiên Dạ liền lấy ra Hải Thượng Liên Sinh, tại thần hy khải minh bao khỏa xuống, đóa này kỳ hoa trước đó bảo trì đang tỏa ra cái kia một cái chớp mắt. Nhìn thấy Hải Thượng Liên Sinh, Dạ Đồng cảm xúc dường như nho nhỏ ba động rồi một lát sau mới nói, nó xác thực đối với ta hữu dụng, không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự có thể cầm tới. Chắc hẳn trả ra đại giới không nhỏ a, cơ duyên xảo hợp, kỳ thật không có nỗ lực cái gì. Thiên Dạ nói, Dạ Đồng cũng không có hỏi nhiều, một sợi huyết khí theo bên trong chiến hạm lộ ra, đem Hải Thượng Liên Sinh cuốn một cái, liền thu vào chiến hạm. Cái kia nặng nề kiên cố chiến hạm tường ngoài, ở trước mặt nàng hình thể nếu không có vật. Chỉ là phần này không gian bên trên thủ đoạn, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Cất kỹ Hải Thượng Liên Sinh, Dạ Đồng thanh âm trở nên ôn hòa chút ít, nói, ngươi cho ta cái này. Sẽ chỉ tăng tốc ta thức tỉnh, điểm này, người nghĩ qua sao? Thiên Dạ thở dài một tiếng, nói ta tổng không thể nhìn linh hồn ngươi không trọn vẹn. Nhưng là trong quá khứ Dạ Đồng liền không về được. Thiên Dạ trầm mặc, đây là trong lòng của hắn bế tắc, làm sao đều không giải được. Đến tột cùng đi qua Dạ Đồng là Dạ Đồng, còn là bây giờ Dạ Đồng mới thật sự là nàng. Có lẽ lại qua một số năm, đều không có đáp án. Gặp Thiên Dạ trầm mặc, Dạ Đồng nói, đồ đần, về sau đừng lại làm chuyện như vậy rồi, vậy. Không cần tới tìm ta nữa. Thiên Dạ thân thể khẽ run lên, hỏi, vì cái gì? Ta ở chỗ này, đã không phải là bí mật, đại khái không bao lâu, nghị hội người liền sẽ tìm tới rồi. Mà ta tại hoàn toàn thức tỉnh đằng sau, sẽ như thế nào lựa chọn, chính ta cũng không biết. Có lẽ ta sẽ quay về nghị hội, có lẽ sẽ rời xa tránh đi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không ở lại chỗ này nữa. Ta, muốn như thế nào tìm ngươi? Không có biện pháp, vậy không cần thiết. Chờ có một ngày ngươi có thể áp chế Vĩnh Dạ nghị hội rồi, lại tới tìm ta. Bằng không mà nói, ngươi sẽ chết. Thiên Dạ hít sâu một hơi, thế nhưng là cái kia quá lâu. Bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tại nhân tộc trong mắt, ngươi bây giờ là huyết tộc. Mà tại Vĩnh Dạ thánh tộc xem ra, ngươi vẫn là nhân tộc. Ngươi tại đế quốc thanh danh càng lớn, đối với Vĩnh Dạ giết chóc thì càng nhiều. Phần cừu hận này, thật có dễ dàng như vậy quên. Ngươi nếu là dám đến Vĩnh Dạ, tất nhiên sẽ bị vây giết. Ta không sợ chết, không sợ chết vậy có rất nhiều loài, có chút là dũng cảm, nhưng phần lớn là ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy, ta là loại kia sẽ bị ngu xuẩn đả động ra hỏa sao? Thiên Dạ không phản bác được. Dạ Đồng thanh âm chuyển thành trầm thấp nhu hòa, nói cái này không thể trách ngươi, ngươi đã rất xuất sắc. Duy nhất nguyên nhân, chỉ là thời gian. Thiên Dạ đã tại tiến bộ dũng mãnh, nhưng là muốn bay lên đỉnh phong, hắn còn hơn cần thời gian. Mà cái này hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này hắn thiếu thốn nhất đồ vật, là như thế nào đều không vội vàng được. Như vậy, tạm biệt, chiến hạm bên trong yên tĩnh lại, không tiếng thở nữa. Già Lý Nam chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh, yên tĩnh đứng một hồi, gặp Thiên Dạ vẫn là đứng thẳng bất động, mới tằng hắng một cái, nói Thiên Dạ đại nhân, cần phải trở về. Thiên Dạ nhẹ gật đầu, theo Già Lý Nam hướng ngoài sơn cốc đi đến. Tại Già Lý Nam dừng bước lúc, Thiên Dạ bỗng nhiên nói, lần sau ta lại đến, nơi này liền sẽ không có người đi. Chủ nhân sự tình, cho tới bây giờ đều sẽ không theo ta nói. Cho nên ngươi muốn hỏi ta cũng không biết. Thiên Dạ gật đầu, hai đầu lông mày cái kia một điểm cô đơn làm sao đều vung không đi. Hắn ôm Chu Cơ, từng bước một đi xa, cuối cùng là biến mất tại trong gió tuyết. Già Lý Nam nhưng không có lập tức trở về, mà là nhìn xem Thiên Dạ từ từ đi xa bóng lưng, thần sắc phức tạp, nói khẽ Thiên Dạ đại nhân còn mạnh lên a. Từ nay về sau, ngược lại thật sự là muốn gọi đại nhân hắn rồi. Trước kia gặp Thiên Dạ lúc, Già Lý Nam còn hơn cảm thấy mình có lực đánh một trận. Thế nhưng là lần này, không biết tại sao, hắn đúng là một điểm chiến ý đều không sinh ra đến. Già Lý Nam huyết mạch lực lượng hết sức đặc thù, đối với cường giả thực lực có nhạy cảm giác, giữa lúc là năm đó biết rõ Dạ Đồng không thể chiến thắng, hắn mới cuối cùng mất đi chiến đấu trái tim, triệt để đầu hàng. Mà bây giờ, Thiên Dạ vậy bắt đầu tiến hành để hắn có không thể chiến thắng cảm giác. Già Lý Nam hướng chiến hạm phương hướng nhìn một cái, trong lòng thầm than, lắc đầu tự nói, chủ nhân. Ai, đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác gặp được là chủ nhân. Đúng lúc này, Già Lý Nam tựa hồ nhìn thấy trong gió tuyết có thân ảnh. Hắn lấy làm kinh hãi, xác định tinh nhìn lại lúc, nhưng lại không thấy gì cả, phảng phất là chính mình hoa mắt vậy. Già Lý Nam trong lòng hồ nghi, bước nhanh đi vào chiến hạm trước, vòng quanh chiến hạm dạo qua một vòng, tra xét rõ ràng, thế nhưng là vẫn không có phát hiện bất luận cái gì có người tồn tại qua tung tích. Thật chẳng lẽ là ta hoa mắt, hắn tự lẩm bẩm. Làm nắng sớm đến lần nữa lúc, Thiên Dạ đã xuất hiện tại Nam Thanh ngoài thành, hắn đem tiểu Chu Cơ thả xuống, nói tỉnh, chúng ta đến nhà. Chương 282, Tu Hú chiếm tổ. Đến nhà, tốt không phải là giữa lúc dễ dàng ngủ tiếp sao? Tiểu Chu Cơ hiển nhiên rất không nguyện ý theo Thiên Dạ bản thân bên trên xuống tới, dù là nàng hiện tại thân thể đã lớn lên rất nhiều, nhưng lúc này mới thời gian vài ngày, nàng còn là mang hài tâm tính. Thiên Dạ rất là kiên nhẫn, nói, nhưng là nhà chúng ta bên trong hiện tại có chút loạn a, cần thanh lý một cái. Không phải là có quét dọn người sao? Úp, là muốn đánh nhau sao? Tiểu Chu Cơ một cái liền có rồi tinh thần. Hiện tại đối với nàng mà nói, sinh hoạt có ý tứ nhất liền là ba chuyện, ăn, ngủ cùng đánh nhau. Là muốn đánh nhau, chẳng qua phải chú ý điểm, không nên tùy tiện giết người, tại chính chúng ta trong nhà, càng không thể phun độc, biết sao? Vì cái gì không thể phun độc? Đánh nhau không phun độc lời nói, luôn cảm thấy yết hầu có chút ngứa. Thiên Dạ dở khóc dở cười. Tiểu Chu Cơ rõ ràng thiên phú bắt đầu tiến hành thức tỉnh, đối với dùng độc càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, bản năng liền muốn sử dụng. Mặt khác nọc độc tích hơn nhiều, tựa hồ cũng cần chút xuống ra ngoài. Thế nhưng là từ từ cơ độc, thế nhưng là có thể làm chúng sinh trì bên trong cái kia thần bí tồn tại cũng theo đó biến sắc. Nàng cái này miệng độc phun một cái, phương viên vài dặm trong nháy mắt đều phần tuyệt địa, đâu có thể sử dụng tại thiên giả cơ nghiệp vị trí Nam Thanh Thành. Liền xem như Tư Đồ Tạp Bá Tước, cũng sẽ bị nàng hạ độc chết ga. Thiên giả nghĩ đến, làm từ từ cơ chân chính trên ý nghĩa huyết thống phụ thân, Tư Đồ Tạp Bá Tước duy nhất đem ra được liền là độc. Nhưng hắn độc lực lượng, tu vi hơi tốt nhân tộc cường giả đều có thể ngạnh kháng đi qua, cùng từ từ cơ căn bản cũng không tại cùng một cái tầng cấp bên trên. Cho nên Tống Tử Ninh thường xuyên hoài nghi, từ từ cơ căn bản là cùng Tư Đồ Tạp không có quan hệ gì, chỉ là không biết tên nguyên nhân bị đặt ở trứng nở trong phòng mà thôi. Lặp đi lặp lại dặn dò tiểu chu cơ không cho phép phun độc, thiên dạ mới mang theo nàng, hướng Nam Thanh Thành đi đến. Nam Thanh Thành vẫn là ngựa xe như nước hình dạng, cửa thành bên trong thỉnh thoảng có tải trọng xe hàng tạo thành đội xe ra vào, lộ vẻ một mảnh thương nghiệp bận rộn bộ dáng. Thế nhưng là tại thiên dạ trong mắt, cùng mình lúc rời đi so sánh, Nam Thanh Thành lại là tiêu điều rất nhiều. Hơn nữa xuất nhập đội xe phần lớn là đánh lấy thương hội cờ hiệu, không nhìn thấy ám hỏa xe hàng xuất nhập. Giờ phút này trên đường người cùng xe cũng không nhiều, đầu tường quân coi giữ cách rất xa liền thấy thiên giả cùng chu cơ. Muốn không chú ý cũng không được, thiên giả mang theo chu cơ, đường hoàng đi tại đại đạo trung ương coi như là có hàng xe tới rồi, cũng phải cho hắn nhường đường. Trên đầu thành giờ phút này phụ trách nhìn là cái lão binh, hắn dùng sức dụi dụi con mắt, nhìn chằm chằm thiên giả nhìn hồi lâu, lại lấy ra kính viễn vọng nhìn thoáng qua, đột nhiên đem kính viễn vọng ném xuống, kêu lên, là thiên giả, đêm trở về rồi, nhanh đóng cửa thành. Vang chuông, đi vang chuông, trên đầu thành trong nháy mắt loạn thành một bầy, đám người như là bị kinh sợ con thỏ, bốn phía tán loạn. Phụ trách vang chuông người bởi vì quá mức bối rối, mấy lần thủ trượt, để chung chùy rơi xuống. Rất là bỏ ra chút công phu, đại biểu cho cảnh giới tiếng chuông mới vang lên. Từng tiếng chuông chợt mạnh chợt yếu, cũng không có cấp độ tiết tấu, rõ ràng liền là gõ chuông lòng người rung động nương tay, mới gõ phần cái này tiết tấu. Vang chuông dễ dàng, muốn đóng cửa thành, sẽ phải tốn nhiều chút hít chuyện. Nam Thanh Thành cửa thành cũng là dùng hơi nước hành động lung hành động máy móc kết cấu, từ khi Tống Tử Ninh sau khi đến, lại thêm là đại thủ bút mà đổi thành trực tiếp từ động lực tháp cung cấp năng lượng, hữu cơ giới trợ lực. Cái này hai đạo nặng vài chục tấn đại môn, là thế nào đều đóng không lên, mở không ra. Nam Thanh Thành hiện tại là tứ phía thông thương nơi, thành nội lại có ám hỏa dòng binh quân đội, còn có nhiều người nhiều cường giả tỏa chấn, nào có đuôi mù đạo phỉ dám tới đây ăn cướp. Nhưng là có động lực tháp làm động lực cung ứng, không cần cường giả ra man lực, cửa thành lại thế nào cửa ải khó khăn, vậy bất quá chỉ là vịn mấy cái chốt mở sự tình. Nhưng là bây giờ cảnh báo gõ mấy xuống, tiến đến đóng cửa thành quân sĩ đã đi tới rất lâu, hai phiến cửa thành còn là hoàn toàn không có động tĩnh, không thấy khép lại. Phụ trách thủ vệ sĩ quan giờ phút này đã xông lên đầu tường, quát chuyện gì xảy ra. Đến bây giờ vẫn chưa đóng cửa, người đều chết sạch sao. Lại chế một khắc, chờ người kia đánh vào đến. Còn hơn muốn sống sao? Sĩ quan này một trận gào thét, trên cổng thành một đám lão lính dày dạn lại thần sắc cổ quái, đều không có động tác dấu hiệu. Sĩ quan kia đang muốn nổi giận, bên cạnh phó quan lặng lẽ kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng nói, đại nhân, môn này, chân thật phải nhốt. Không đóng cửa thành, là muốn tìm cái chết sao? Phó quan nói, cũng là bởi vì các huynh đệ đều không muốn chết, cho nên môn này không thể đóng. Sĩ quan khẽ giật mình, vì cái gì? Phó quan nói, cái này tường thành cửa thành cũng liền đối với chúng ta những người này có chút tác dụng, chân thật đối mặt vị kia chủ, có thể ngăn được sao? Thành này vừa đóng cửa, nhưng là hiện ra địch ý của chúng ta. Vị kia, thế nhưng là giết người không chớp mắt, nơi này không ít huynh đệ năm đó đều tham gia qua cái kia kéo binh đại chiến, tất cả đều bị giết lạnh lẽo gan, cho nên dứt khoát đầu hàng tới. Liền là cái kia thầm rồi mấy vạn người đại chiến, sĩ quan sắc mặt rõ ràng trắng bệch, không khoa trương như vậy, thế nhưng tuyệt đối không ít. Vậy làm sao bây giờ? Chuông đã gõ sĩ quan lúc này mới thật sự có chút ít luống cuống. Gõ chuông không có việc gì, đóng cửa lại không được. Vạn nhất vị kia muốn cho hả giận, chúng ta những thứ này đóng cửa, thế nhưng là đứng mũi chịu sào a. Sĩ quan rốt cuộc minh bạch tới, liên tiếp âm thanh hạ lệnh, nhanh đi thông chi trong thành những cái kia các lão gia, mặt khác gõ chuông, chết cho ta mệnh gõ, nhất định phải làm cho những cái kia lão gia nghe thấy. Cứ như vậy, cảnh báo vang lên đến gấp hơn càng dày đặc. Vang vọng toàn bộ Nam Thanh Thành, thành nội lập tức một mảnh bối rối, trong nháy mắt liền bắt đầu có binh mã điều động, phản ứng cũng không chậm. Nhưng thiên giả trước mặt cửa thành, thủy chung là mở ra. Không riêng thành cửa không khóa, trên đầu thành quân coi giữ cũng là một cái không thấy, toàn bộ đều núp ở sau tường hoặc thành lâu bên trong, căn bản không dám thỏ đầu ra. Kể từ đó, thiên Thiên Dạ đâu còn có thể không biết Nam Thanh trong thành xảy ra chuyện. Hắn cười lạnh một tiếng, còn thật sự để Tống Tử Ninh ra hỏa kia nói chúng. Chỉ là nhìn cái này loạn thành một bầy hình dạng, tựa hồ thành nội cũng không phải bền chắc như thép, chỉ ít nghĩ một ngụm nuốt xuống Nam Thanh thành ra hỏa kia, cũng không có chân chính khống chế cục diện. Thiên Dạ chậm chậm lên không, lăng tại trên cổng thành, chỗ ở cao nhìn xuống toàn bộ Nam Thanh thành, nói ta là Thiên Dạ. Hiện tại ta đã theo đại vòng xoáy trở về rồi, trong khoảng thời gian này mặc kệ xảy ra chuyện gì, những cái kia không nên đợi ở chỗ này ra hỏa, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức chính mình rời đi, còn có thể tí mệnh. Thiên Dạ thanh âm cũng không thế nào vang dội, lại tại mỗi người vang lên bên tai, giống như hắn đứng ở bên cạnh nói chuyện vậy. Người bình thường cũng chính là sợ hãi thán phục, mà thành nội rất nhiều cường giả sắc mặt lại là đại biến, thậm chí không ít người đều có rồi e ngại. Đem thanh âm truyền đến toàn thành cũng không khó, khó là tại mỗi lần cái địa phương đều là âm lượng giống như một. Nếu như mảnh suy nghĩ, mặt sau này đại biểu nguyên lực điều khiển lực lượng quả thực kinh khủng. Mặt khác, quen thuộc Thiên Dạ người đều biết rõ, hắn đi qua cũng không trương dương, thậm chí nhiều khi đều là ẩn vào đám người trong lúc đó. Đi qua tại Nam Thanh Thành, ra mặt chủ sự thông thường đều là Tống Tử Ninh cùng Cơ Thiên Tình. Nhưng là hắn lần này trở về, phong cách hành sự đại biến, cái kia lời nói nhìn như khoan hậu, nhưng mà trung lập nơi chính là nhuốm máu nơi, mỗi người đều là kẻ liều mạng, tốt nhất liền là mặt mũi là vốn là muốn vụng trộm chạy đi, nghe được Thiên Dạ lời nói này, hơn phân nửa cũng sẽ lưu lại một trận chiến. Nếu là cứ thế mà đi, về sau lại cũng đừng hòng ngẩng đầu. Có mấy người nghĩ đến lúc này tại nguyên bản ám hỏa trong tổng bộ lấy vị kia, trong lòng càng là thở dài một hơi. Thiên Dạ thanh âm chưa dứt, liền vang lên một cái âm lãnh thanh âm, thật to gan tính là thứ gì, trả cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Một bóng người từ phía dưới bay lên không trung, cùng Thiên Dạ đối diện mà đứng. Đó là cái 30 trái phải nam nhân, kỳ thật chân chính tướng mạo còn rất trẻ, chỉ là mắt lưỡi đao chút ít xanh đen, có vẻ hơi tiều tụy, xem ra đến xa so với chân thực niên kỷ muốn lão. Lại có tứ đạo thân ảnh theo các phương bay tới, đứng thành một cái lắc, đem người trẻ tuổi bảo vệ ở trong đó. Bốn người này vừa đến, người tuổi trẻ kia lập tức trở nên trương dương lên đến, đầu tiên là ngửa mặt lên trời phát ra một chuỗi cuồng tiếu, cười đến đều có chút phát thở, tiếp đó chỉ vào Thiên Dạ, nói, ngươi coi như là cái thứ gì, cũng dám ở cái này thả cuồng ngôn. Công khai nói cho ngươi, thành này chính là ta coi trọng, ta muốn rồi, ngươi có thể thế nào? A, nói chuyện a, ngươi có thể thế nào? Người trẻ tuổi thủ đều nhanh chỉ đến Thiên Dạ trên mũi rồi, Thiên Dạ vẫn không sai bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi ám hỏa bên trong những người kia, đều thế nào? Người trẻ tuổi khinh thường nói, còn có thể thế nào? Đại bộ phận đều là đi theo, có mấy cái giam giữ, còn hơn có mấy cái ngoan cố trực tiếp chặt. Hắc, cái gì thứ nhất dòng binh đoàn, bản thiếu ra giết mấy cái, còn hơn không phải liền là hàng. Chẳng qua ngươi lính đánh thuê này đoàn luyện đến cũng không có gì đặc biệt, bên trong liền không mấy cái nhìn kha khá. Làm cho thiếu gia ta trong khoảng thời gian này hư hỏa lên cao, còn được đến trong thành thương hội bên trong tìm thú vui. Thiên Dạ tia không chút nào để ý hắn nói gần nói xa khiêu khích, lại hỏi, những cái kia lệ thuộc trực tiếp ám hỏa thương hội cùng công xưởng đây. Người trẻ tuổi cười ha ha, nói, ngay cả dòng binh bên trong đều không mấy cây xương cứng, người còn hơn trông cậy vào những thương nhân này cùng công tượng. Bọn hắn liền là con chó, người nào ném cục xương liền là chủ nhân. Nói cách khác, bọn hắn đều đi theo ngươi. Cái kia là đương nhiên, toàn bộ đều phát qua thể độc. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, Thiên Dạ thở hắt ra, căng thẳng mặt cuối cùng có chút buông lỏng, ánh mắt tại người trẻ tuổi sau lưng đứng thẳng tứ cá nhân trên người quét qua, thản nhiên nói cái này bốn cái liền là hộ vệ của ngươi. Đúng thì sao, dùng chó của ngươi đầu óc ngẫm lại, bản thiếu gia dùng đến lên dạng này hộ vệ, sẽ là thân phận gì? Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Thiên Dạ đánh gãy, bọn hắn yếu một chút, ta tới giúp ngươi khảo thí một cái đi. Đang khi nói chuyện Thiên Dạ thả người hướng về phía trước, một quyền bình bình không có gì lạ hướng bên trong một cái mọc lên nồng đậm râu ria đại hán đánh tới. Một quyền này quyền thế cũng không nhanh vậy không hung, liền ngay cả nguyên lực ba động vậy bình bình không có gì lạ, căn bản chưa nói tới võ đạo. Cái kia râu quai nón chính mình liền là am hiểu quyền đạo thể thuật, lập tức một tiếng nhe răng cười, quát lên một tiếng lớn, quanh thân lôi âm oanh minh, một quyền mang khai sơn đoạn sông đại thế, hướng về Thiên Dạ nắm đấm đánh tới. Một quyền này nhanh đến cực điểm, trong chốc lát liền đánh vào Thiên Dạ trên nắm tay. Chỉ là luận lớn nhỏ cỡ nắm tay, râu quai nón cự trưởng liền so Thiên Dạ lớn hơn gấp đôi, khí thế lại càng không biết so Thiên Dạ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vây xem đám người đều xuống ý thức há hốc mồm chuẩn bị kinh hô, dù là Thiên Dạ cánh tay bị tại chỗ đánh gãy, đều không ngoài ý muốn. Song quyền giao kích sát na, râu quai nón lập tức đem bài sơn đảo hải đại lực liều mạng đưa vào Thiên Dạ trong cơ thể. nhưng mà hắn nhe răng cười chợt ngưng kết, cái kia cái gọi là đại lực tại xông vào thiên giả trong cơ thể, lập tức đụng đầu rồi cả viên nắm đấm. Tất cả cái gọi là đại lực toàn bộ bị đụng trở về, không chỉ như vậy, nắm đấm cũng làm đầu ép xuống. Cái kia dâu quai nón ngay cả kêu thảm một tiếng đều không kịp, cả người đều nổ tung phần huyết vụ đầy trời. Thiên giả không chút nào dừng lại, còn hướng xuống một mục tiêu nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Chương 283, xuống nhẹ tay chút, ngoại trừ lần thứ nhất bị huyết vụ tung tóe đầu lúc kinh hô một tiếng bên ngoài, người tuổi trẻ kia liền ngơ ngác nhìn xem thiên giả, chỉ gặp hắn xuất liên tục ba quyền, đem ngoài ra ba tên hộ vệ từng cái đánh nát, người trẻ tuổi trong lúc nhất thời lại quên đi hô hấp. Vô luận những hộ vệ kia ứng đối ra sao, né tránh cũng tốt, đối công cũng được, xuất đao xuất kiếm, thậm chí quay đầu liền chạy, đều chạy không khỏi thiên giả một quyền. Vô luận chúng quyền bộ vị ở đâu, cả người đều sẽ nổ tung phần một đoàn huyết vụ. Chờ bốn tên nguyên bản khí diễm cuồn cuộn ngất trời hộ vệ ngã xuống, người tuổi trẻ kia đã biến thành một cái huyết nhân. Mặc dù đều là bọn thủ hạ máu, nhưng là nhìn lấy cũng thực tế kinh dị. A, người tuổi trẻ kia đây là mới phản ứng được, nghẹn ngào gào lên, một bên thét lên một bên dùng thủ đập trên thân, muốn đem những cái kia thịt nát máu tươi từ trên thân quét xuống. Nhất thời chấn kinh quá độ, người tuổi trẻ kia nguyên lực bất ổn, không cách nào ngưng tụ không trung, một đầu ngã xuống dưới. Nơi này cách mà thế nhưng là có mấy chục mét, cứ như vậy té xuống liền là chiến tướng vậy phải bị thương. Phía dưới một chỗ phòng ốc nóc nhà đột nhiên nổ tung, một lão giả phóng lên tận trời. Hắn vung tay lên, nhu hòa nguyên lực liền kéo lại người tuổi trẻ kia, đem hắn nhẹ nhẹ để dưới đất, người lập tức thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại thiên giả trước mặt, mặt giận dữ, quát, hư kỷ, xuống thủ làm sao ác độc như vậy. Thiên giả kiên định nhìn xem lão giả, nói có thể có cái kia tứ tên hộ vệ người, làm sao bên người sẽ không có cường giả chân chính bảo hộ. Chỉ là lão nhân gia ngài định lực thực sự quá tốt, ngay cả ta đều có chút ngoài ý muốn. Thiên giả lời nói bên trong thực tế là mỉa mai, lão giả ở đâu là định lực tốt, hoàn toàn là không nghĩ tới thiên giả có thể một quyền một cái, trong khoảnh khắc liền đem tứ đại hộ vệ oanh bạo, để hắn căn bản không kịp ra tay cứu viện. Giận sau khi, lão giả kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ, như thiên giả tùy tiện cái đó một quyền đánh phía người tuổi trẻ kia, giờ phút này không trung phiêu tán huyết nhục liền có rất lớn một phần là người tuổi trẻ kia. Lão giả sắc mặt tái xanh, khí thế không ngừng kéo lên, giận quá thành cười, luôn miệng nói tốt, tốt nhóm những thứ này đế quốc người tới, thấy qua việc đời, quả nhiên không tầm thường. Chúng ta những thứ này địa phương nhỏ lớn lên, vậy không có gì khác bản sự, liền là sẽ giết người mà thôi. Thiên giả lại không có động thủ, mà là cười lạnh, nói, đã ta có thể trở về, đó cùng ta đồng tiến đại vòng xoáy người tự nhiên đều có thể trở về. Ngươi dám giết ta, liền không sợ ngày sau đại quân đế quốc đánh tới, trực tiếp bình định sau lưng ngươi cái kia cái gọi là thế lực lớn sao? Lão giả nghe, sắc mặt biến hóa, lạnh hừ một tiếng, nói, lần trước chỉ là trường hợp đặc biệt, mới thả các ngươi tiến vào Đông Hải. Cái này trung lập nơi, nhưng không phải là các ngươi có thể hoành hành địa phương. Thiên giả cười dài một tiếng, ngăn đón ngoại nhân, thế nhưng là tiên huyết vương tọa. Đều tự xưng thiên vương rồi, nhưng sắp đến đại sự, còn muốn trốn ở tiên huyết vương tọa vị kia sau lưng. Lời này của ngươi nói, liền không sợ cho Trương Bất Chu mất mặt sao? Lão giả lần này sắc mặt đại biến, lúc xanh lúc trắng, cả giận nói, dám nhắc tới Trương Thiên Vương tục danh, muốn chết. Hắn không còn cùng thiên giả nhiều lời, dựng thẳng trưởng như đao, một tiếng quát khẽ, cách hơn 10 mét liền là làm đầu hư nhược chém, nói lăng lệ đao mang, rực sáng giống như thiên, thẳng thắn hướng thiên giả chém xuống. Hơn 10 mét khoảng cách, đối với thần tướng mà nói đã là cùng sát người vật lộn không khác. Lão giả này xuất thủ giống như điện, một trường chém ra, đao mang đã đến thiên giả trên đầu. Ngay tại hắn coi là được đem đắc thủ thời khắc, thiên giả thân ảnh bỗng nhiên một trận mơ hồ, đã tại biến mất tại chỗ. Cái này một cái rực sáng đao mang như vậy thất bại. Hư không thiểm thước đã là thiên giả thành danh kỹ năng, lão giả hiển nhiên có chuẩn bị, một kích thất bại, cảm giác lập tức quét qua bốn phương tám hướng. Thần tướng cảm giác cỡ nào lợi hại, trong nháy mắt phương viên vài trăm mét phạm vi liền tự nắm giữ. Hắn lập tức phát hiện, thiên giả ngay tại bên cạnh đứng thẳng, hơn nữa cách mình chẳng qua 30 mét. Mới 30 mét, lão giả trong lòng cười lạnh, càng là tức giận, giận là thiên giả càng như thế khinh thường, lại dám tại bên cạnh mình xuất hiện. Chẳng lẽ hắn coi là, chính mình cận chiến thủ đoạn không được. Vẫn cảm thấy chính mình không có thủ đoạn đưa hắn tại tử địa. Lão giả trong lòng sát cơ cương, quay đầu nhìn về thiên giả, trong tay liền có thêm mấy đạo đao mang, chuẩn bị toàn lực tấn công, nhất cử đem thiên giả giết chết. Ngay tại hắn đầy tay đao mang đem lên chưa lên thời khắc, bỗng nhiên theo thiên giả trong hai con ngươi thấy được rõ ràng chính mình. Lão giả thân hình có rồi sát na dừng chát chát, giống như chạy bên trong vượt trên rồi một cái tiểu cục đá là điểm ấy không có ý nghĩa vướng víu, chợt làm hắn lòng sinh cảnh giác. Người vừa mới khởi ý chạy trốn, chỉ thấy một cây màu đen nhạt quang vũ phá không mà tới. Tại sao là màu đen, cùng nghe đồn không hợp nha. Lão giả trong lòng chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, liền trơ mắt nhìn cây kia màu đen quang vũ bay vào chính mình lồng ngực. Nguyên sơ chi thương cũng là thiên dạ chiêu bài sát chiêu, đã từng mấy lần trọng thương Lang Vương, tại trung lập nơi đặc biệt là Đông Hải đỉnh cấp cường giả bên trong sớm cũng không phải là bí mật. Chúng nguyên sơ chi thương, lão giả nhất thời còn không có kinh hoàng, mà là cưỡng để nguyên lực, muốn bảo hộ vòng hại, dựa vào tu vi cưỡng ép tiêu hao nguyên sơ chi thương lực lượng. Năm đó Lang Vương chúng một thương còn có thể tiếp tục đuổi giết thiên dạ, tại trong mắt một số người, nguyên sơ chi thương cũng không có khủng bố như vậy. Lão giả tự cao thực lực cũng không so Lang Vương thấp nhiều ít, bởi vậy vậy dự định dựa vào tu vi ngạnh kháng đi qua. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, cũng đủ để đánh giết thiên dạ. Hắn liền là muốn cho thiên dạ biết rõ, thần tướng thiên quan hai bên, hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Thế nhưng là theo sinh cơ bắt đầu tiến hành trôi qua, lão giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thất thanh nói, sao có thể như vậy? Sinh cơ trôi qua tốc độ cực nhanh, xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, giống như phúc thủy xu thế. Trong nháy mắt toàn thân sinh cơ đã có gần nửa biến mất, tô người khí tức rơi xuống, đã duy trì không được thần tướng cảnh giới. Mà nguyên sơ chi thương uy lực lại vẫn chưa hết. Nhưng vào lúc này, thiên giả trong tay hãy thứ cho họng súng bên trong, không ngờ có một cây đen nhạt quang vũ ngưng tụ. Lão nhân tim mật đều táng, rít lên một tiếng, thân hình biến mất lại xuất hiện, lại biến mất lại xuất hiện, giống như là liên tục lần ba lấp lóe, mỗi lần đều sẽ ở vài trăm mét ra ngoài hiện. Liên tục lần ba phía sau lão giả đã tại ngoài hai cây số, hắn cũng không quay đầu lại, chớp mắt đi xa, liền ngay cả người tuổi trẻ kia đều không lo được. Thiên giả cũng là ngoài ý muốn, ngạc nhiên một lát, vuông bất đắc dĩ dắt, lẩm bẩm, lại có thể dạng này. Lão giả thân pháp chợt nhìn, lại cùng hư không thiểm thước giống nhau đến mấy phần, ba chớp liên tục phía dưới, có thể chớp mắt trốn xa mấy ngàn mét, có thể xưng nắm vương đạo. Bất quá hắn một lần lấp lóe chỉ có mấy trăm mét trên dưới, đồng thời nhất định phải là tam liên tránh. Vô luận biến hóa còn là uy lực, đều cùng thiên giả hư không thiểm thước không thể so sánh nổi. Cho dù dạng này, trở tay không kịp phía dưới, thiên giả vẫn là để cái này bị trọng thương lão giả chạy thoát rồi. Thiên giả còn là lần đầu tiên hiểu rõ rồi quá khứ rất nhiều địch nhân tại đối mặt chính mình lúc, trong lòng đến tột cùng là bực nào không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lão giả cũng là xem thời cơ cực nhanh, một cảm thấy không lành lập tức trốn xa, căn bản không cho thiên giả bổ đòn thứ hai nguyên sơ chi thương cơ hội. Cùng hắn nói là ứng biến được nhanh, cũng không phải nói là nhát như chuột, có chút nguy hiểm quay đầu liền,